Nó này một cắn chi lực hiển nhiên cực cường, chấn động cây sáo, để phất y khuôn mặt tuấn tú nháy mắt tuyết trắng, hổ khẩu chỗ thấm suốt huyết tới. Hắn lại nửa bước không lùi, tay phải như cũ cầm chặt kia tuyết trắng cây sáo, tay trái không biết từ chỗ nào lấy ra một quả lá cây, phóng tới bên môi trực tiếp thổi lên. Cực đơn giản một quả lá cây cư nhiên bị hắn thổi ra cây sáo thanh âm, lần này sáo âm cực thanh u, giống như bài hát du ngủ, ở bên môi hắn đổ xuống mà ra. Kia hỗn độn chính Tần Lâm cuồng bạo tám đôi mắt liên tiếp chớp vài cái, cắn chặt cây sáo miệng rộng lược tùng buông lỏng. Lúc này đế phất y nếu hướng ra phía ngoài triệt cây sáo là có thể rút khỏi tới, nhưng hắn cũng không có vội vàng triệt, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn xương sườn chính giữa nhất đôi mắt, sáo âm không ngừng, mang theo mạt trấn an hương vị cố tích cửu ở đế phất y phía sau cái lồng, nàng nhìn không tới đế phất y biểu tình như thế nào, lại có thể thấy rõ hỗn độn. Nguyên bản hỗn độn kia tám đôi mắt cái rủi dường như nhìn nàng, nhưng tiếng sáo lại lần nữa vang lên tới sau, kia tám đôi mắt hung quang dần dần tiêu tán, có một đôi mắt thậm chí lộ ra một mạt mờ mịt cố tích cửu kề sát ở cháo trên vách, vẫn không nhúc nhích. Nàng đã nhìn ra này hỗn độn là bị nàng chọc giật, vừa rồi kia một phát cũng là hướng nàng tới, mà đế phất y đem nàng bao lại sau, phảng phất ngăn cách nàng hết thảy, hỗn độn đôi mắt tuy rằng còn có thể nhìn đến nàng, nhưng chỉ cần nàng bất động, nó tức giận liền sẽ không tái sinh. Nàng ở cái lồng chung đều có thể cảm giác được kia hỗn độn cường đại uy áp, cơ hồ thấu bất quá khí tới, mà đế phất y trực diện này phong, hắn trên người áp lực đến có bao nhiêu đại. Người nam nhân này giống như một ngọn núi, một tòa đủ để cho người an tâm chỗ dựa, đứng ở nàng trước người, từ đầu đến cuối một bước chưa lui, thế nàng cản trở hết thảy nguy hiểm. Tiếng sáo liên miên không ngừng, rốt cuộc kia hỗn độn một đôi nửa phiến cánh lại chậm rãi hạ xuống, che đậy nó cánh hạ tám đôi mắt. Lại sau đó nó khổng lồ thân mình càng lúc càng mờ nhạt, biến mất. Cố tích cửu nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tuy rằng không có tham gia chiến đấu, lại như là tham gia một hồi sinh tử vật lộn, cái trán mồ hôi lạnh chưa tiêu. Đế phất y lui về phía sau một bước, giơ tay tưởng đem nàng quanh thân cái lồng gỡ xuống tới, nhưng ngón tay run lên, rõ ràng lực bất tòng tâm. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, lúc này mới đem kia cái lồng thu hồi tới, đánh giá một chút nàng, không có việc gì bãi. Này hỗn độn liền tính là cái hỗn độn khí ngưng tụ thành ảo ảnh, này thực lực cũng không dung khinh thường, liền tính là vị bình thường kim tiên đứng ở nó trước mặt cũng không đủ nhìn. Nếu là người thường, đừng nói trực diện này hỗn độn, liền tính là ở nhị ba dặm ngoại cũng sẽ bị nó trên người uy áp trực tiếp áp bạo. Hắn cái lồng tuy rằng có thể ngăn cản hỗn độn nha, nhưng vô pháp chống cự hỗn độn trên người cường đại uy áp. Cố tích cửu liền tính ở cái lồng nội cũng vô pháp tránh né, chỉ có thể trực diện ngạnh kháng. Vừa rồi thổi lên diệp sáo thời điểm, hắn trong lòng còn có chút bồn chồn, sợ cố tích cửu chịu đựng không được uy áp mà kêu sợ hãi lộn xộn, lại không nghĩ rằng nàng từ đầu đến cuối một tiếng chưa cổ họng, thân mình cũng không nhúc nhích mảy may, này phân cường đại tự chủ cũng làm đế phất y đối nàng lau mắt mà nhìn. Xem ra, nàng liền tính mất đi sở hữu linh lực biến thành người thường, này phân chấn tĩnh công phu cũng không thay đổi, làm đế phất y thật là vui mừng. Làm ta nhìn xem ngươi tay. Cố tích cửu ra tới chuyện thứ nhất chính là xem hắn nhiễm huyết tay phải. Hắn hổ khẩu vừa rồi bị đánh rách tả tơi, giờ phút này vẫn hướng ra phía ngoài thấm huyết. Cố tích cửu mím môi, lấy ra một lọ dược liền hướng hắn hổ khẩu thượng bôi. Đế phất y nhạc làm nàng hầu hạ, hắn thích nàng vì hắn khẩn trương bộ dáng. Cũng may hắn hổ khẩu chỉ có đánh rách tả tơi thương, bôi thượng dược cao sau, kia huyết liền ngừng, miệng vết thương cũng có khép lại dấu hiệu. Đế phất y nhìn nàng vẫn tái nhợt khuôn mặt nhỏ, sợ nàng bị cái gì chấn thương, vừa lật thủ đoạn liền nắm tay nàng, ngươi không chịu cái gì thương đi. Cố tích cửu ngoan ngoan làm hắn nắm, lắc đầu, không có, lại ngừng lại một chút, thực xin lỗi. Ân, ta vừa rồi nếu không tiến lên kia hai bước, có lẽ sẽ không chọc giật nó, làm ngươi bị thương. Cố tích cửu cho tới bây giờ còn có chút hối hận. Đế phất y phun ra một hơi, giơ tay xoa xoa nàng tóc, buồn, như vậy thích hướng chính mình trên người ôm trách nhiệm. Ngươi vừa rồi liền tính bất động, nó làm theo có thể nhìn đến ngươi, làm theo sẽ nổi điên, trừ bỏ nổi điên hơi muộn một ít, cũng không sẽ thay đổi cái gì. Cố tích cửu nhướng mày, nó cửu thị ta, vì cái gì? Vấn đề này đế phất y cũng có chút buồn bực, kia hỗn độn thấy cố tích cửu phá lệ hưng phấn, sinh giống có thủ oán dường như. Có lẽ ngươi ban đầu đánh bại qua nó nguyên thân, hắn suy đoán. A, nàng đã từng như vậy ngưu. Ta đoán, đế phất y thở dài, hắn rốt cuộc không phải cùng nàng cùng nhau trưởng thành lên, hắn chưa lúc sinh ra nàng cũng đã oai phong một cõi, nói không chừng những cái đó năm nàng đã từng đánh bại quá hỗn độn thú, nếu là như vậy, này hỗn độn thú nguyên thân đến từ thượng giới. Cố tích cửu chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc, này hỗn độn thú lợi hại như vậy, ta nếu đã từng đánh bại qua nó, lấy ngươi ta thanh mai trúc mã giao tình, hẳn là sẽ đối với ngươi nói đi. Cố Tích Cửu cảm thấy chuyện lớn như vậy nếu thật phát sinh quá, nàng khẳng định sẽ không gạt chính mình vị hôn phu, khẳng định sẽ khoe ra Đế Phất Y bàn tay ở nàng đầu vai một đáp. Tích Cửu, ban đầu ngươi rất điệu thấp. Cố Tích Cửu, nàng ban đầu cư nhiên điệu thấp thành như vậy. Đế Phất Y không nghĩ liền vấn đề này lại cùng nàng liêu đi xuống, miễn cho liêu ra một đống sơ hở tới. Hắn thay đổi đề tài, hảo, này hỗn độn thú ảo ảnh rốt cuộc ngủ, ước chừng muốn ngủ hai cái canh giờ sau, này kết giới còn sẽ một lần nữa đóng cửa, chúng ta trở về mang những người khác ra tới. Cố Tích Cửu, cư nhiên chỉ có hai cái canh giờ hướng ra phía ngoài sấm thời gian. Cái này Cố Tích Cửu lại không cân nhắc chính mình hay không điệu thấp vấn đề. Cố Tích Cửu là cái hành động phái, kia còn cỏ sát cái gì, chạy nhanh trở về kêu người chạy a ngã, trực tiếp lôi kéo Đế Phất Y liền hướng hồi thuấn di. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, cần thiết phải nhanh một chút đem mọi người mang đi ra ngoài mới được. Đến nỗi sơn cốc ngoại rốt cuộc là cái gì tình cảnh, nàng cũng không có thời gian đi nhìn, đi một bước nói một bước. Cũng may thôn trong trại người đều là có chuẩn bị, Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y một hồi tới, vung tay một hô, đại gia lập tức dựa theo trước đó chuẩn bị trận hình. Trào ra cái kia sơn động đương nhiên, dù sao cũng là sinh sống 100 nhiều năm địa phương, tuyệt đại đa số người là sinh ra tại đây, trưởng thành tại đây, nơi này tuy rằng sinh hoạt điều kiện cực đoan ác liệt, nhưng thật muốn không màng rời đi, rất nhiều người vẫn là có chút luyến tiếc rời đi thời điểm, có chút cảm tình lược yếu ớt người trong mắt liền hàm hai bao nước mắt, có lưu luyến không rời cảm xúc ở trong đội ngũ nảy sinh như vậy cảm xúc tự nhiên bất lợi với. Hướng ra phía ngoài hướng khi chiến đấu, lão tộc trưởng lập tức cho đại gia cổ vũ, đại gia còn không có đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới đi. Bên ngoài thế giới thực mỹ, trong thành thị lâu vũ san sát, cửa hàng thành hàng, ở nơi đó muốn ăn cái gì, tưởng xuyên cái gì, sinh hoạt an bình, bọn nhỏ có thể ở trong thành thị tận tình mà chạy vội, có thể tiến học đường học tập tri thức, không hề đi theo chúng ta ở chỗ này ăn bữa hôm lo bữa mai, ăn cỏ ăn. Cháu chờ chúng ta vào thành về sau dàn xếp hảo, đại gia nếu còn tưởng niệm nơi này, còn có thể bớt thời giờ đến xem. Lão tộc trưởng lời này nhưng thật ra cực đại mà ủng hộ nhân khí, làm mọi người đều nhắc tới tinh thần. Vì hài tử, vì tương lai tốt đẹp sinh hoạt, bọn họ liều mạng. Bởi vì trước tiên đều có chu đáo chặt chẽ an bài, cho nên những người này rút khỏi khi vẫn là rất có điều không lộn xộn, trật tự rành mạch. Người già phụ nữ và trẻ em ở giữa, có thể đánh có thể kháng các chiến sĩ ở nhất ngoại vòng, Đế Phất Y, Cố Tích Cửu đi đầu, thiết chứng thiết ngưu chờ nhất bưu hãn hán tử ở đội đuôi. Vô luận nào một phương đã chịu hung thú công kích, Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y đều có thể nháy mắt di động qua đi chi viện, bởi vì nhân số nhiều, sở kinh chỗ tự nhiên cũng kinh động những cái đó hung huyễn thú, sôi nổi chạy ra công kích. Cũng may này đó hung huyễn thú xuất hiện thời điểm, cơ bản đều là một cái hai cái ra, nhiều nhất ba bốn cùng nhau ngoi đầu, mà không phải một tổ ong dường như xuất hiện. Chỉ cần đem toát ra đầu hung huyễn thú trực tiếp đánh chết, liền sẽ không hình thành họa lớn. Này đó hung huyễn thú tự nhiên cũng có đặc biệt hung mãnh, nhưng rốt cuộc số lượng thiếu, phát lại đây khi đều bị ngoại vòng các nam nhân liều mạng ngăn cản trở về, lại bị Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y liên thủ đánh chết, này một đường đảo cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Từ mọi người sở cư trú sơn động đến này sơn cốc bên ngoài, kết giới chỗ có 20 dặm xa, Cố Tích Cửu sử dụng thuấn di thuật nói cũng chính là 7-8 phần trung sự. Nhưng nơi này những người khác sở sẽ chính là bình thường quyền cước công phu, làm cho bọn họ chạy tơi nếu không có ngăn cản nói, bọn họ muốn chạy nửa giờ, nhưng trong đội ngũ người già phụ nữ và trẻ em không ít, này bộ phận người tự nhiên yếu bớt đội ngũ chỉnh thể tốc độ, hơn nữa muốn thường thường đối phó bỗng nhiên toát ra tới hung huyễn thú, tiến lên tốc độ liền càng bị kéo chậm không ít. Một canh giờ sau, đội ngũ mới được vào một nửa khoảng cách, cũng may không có một cái tụt lại phía sau. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi mỏng, lấy như vậy tiến lên tốc độ, chỉ sợ chưa đến kết giới chỗ, kia đầu ngủ hỗn độn cũng đã thức tỉnh, nhưng nơi này người đều đã cũng đủ nỗ lực chạy vội bác mệnh, trừ phi vứt bỏ rớt đội ngũ chung kéo đi chậm trình lão nhược bệnh tàn, bằng không những người này chỉ sợ sẽ tại đây một sấm trung toàn quân bị diệt, nên như thế nào làm mới có thể lại tăng lên một chút tốc độ đâu. Phất Y, ngươi kia không gian nội có thể hay không trang người? Cố Tích Cửu nghĩ tới Đế Phất Y chữ vật không gian, nếu đem kéo đi chậm trình kia 8 vị lão nhân trang đến Đế Phất Y chữ vật không gian nội, không thể. Đế Phất Y cự tuyệt thực nhanh nhẹn, bên trong chỉ có thể giả chết vật. Hắn chữ vật không gian nội không có không khí, người đi vào cũng đến nghẹn chết. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi mỏng, bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, nàng có thể mỗi lần mang theo 2 người thuấn di một chút, sau đó lại quay đầu lại tiếp mặt khác, nhưng nàng cái này chủ ý mới vừa nói ra đã bị Đế Phất Y phủ quyết. Ngươi mỗi lần thuấn di có 2-3, mà này 2-3 nội có hung huyễn thú lui tới, ngươi đem bọn họ mang đi qua cô độc mà ném ở nơi đó, trở lại dẫn người qua đi, nói không chừng phía trước mấy cái đã bị hung huyễn thú gặp. Cố Tích Cửu lại suy nghĩ mấy cái phương án, đều bởi vì như vậy hoặc là như vậy sơ hở mà bị phủ quyết. Tích Cửu, vì nay chi kế chỉ có thể hy sinh kia mấy cái lão, không cần nhiều, liền 8 vị, bằng không nơi này người hơn phân nửa đều sẽ chết. Đế Phất Y lý trí nhất cũng nhất máu lạnh, ánh mắt cũng độc nhất, nhìn ra chân chính kéo đi chậm trình 8 vị lão nhân, 2 nam 6 nữ Cố Tích Cửu, không thành. Nàng tự nhiên cũng minh bạch như vậy là chính xác nhất cách làm, nhưng nàng lại sao có thể vứt bỏ những người đó. Kia vài vị lão nhân đối nàng không phải giống nhau hảo, ngày thường có cái gì ăn ngon đều cho nàng lưu trữ, đãi nàng như thân sinh tử, bọn họ đức cao vọng trọng, được đến toàn bộ thôn trại người tôn trọng. Này đó lão nhân cũng tâm tâm niệm niệm muốn đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới, nếu đem bọn họ ném ở chỗ này, bọn họ nơi nào còn có đường sống. Nàng nhẹ hít một hơi, chúng ta nghĩ lại, hẳn là có mặt khác biện pháp. Đế Phất Y tự nhiên minh bạch Cố Tích Cửu tâm tư, hắn ừ một tiếng, hảo, chúng ta nghĩ lại. Còn chưa thảo luận ra kết quả, phía trước một tiếng dài lâu giận kêu, thanh âm hơi mang non nớt, lại cực xuyên thấu nhân tâm. Cố Tích Cửu sắc mặt biến đổi, nắm chặt lòng bàn tay kiếm, kia thú đầu lĩnh ra tới. Phía trước toát ra tới hơn 10 đầu hung huyễn thú, trình hình quạt hướng về đám người manh phát lại đây. Sở hữu bọn nam tử lập tức chấn hưng tinh thần nghênh chiến, trong khoảng thời gian ngắn, hô quát thanh, thú tiếng hô, tiếng bước chân, tiếng quát tháo vang thành một đoàn. Đế Phất Y hướng Cố Tích Cửu một dựa nói, trước chém giết thú đầu lĩnh, mang ta qua đi. Thú đầu lĩnh là một hô trăm nặc, nó một khi phát uy, chỉ sợ sẽ triệu tới thành trăm hung huyễn thú, đến lúc đó thế cục sẽ trở nên không thể khống, chỉ có thể trước chém giết thú đầu lĩnh, chúng nó mới sẽ không hình thành hữu hiệu thế công. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng minh bạch trong đó lợi hại, vừa rồi kia một tiếng gầm rú nàng đã phán đoán hảo. Phương vị, chỉ cần đem Đế Phất Y mang qua đi liền có thể. Đáp ứng một tiếng, hảo. Đối với mọi người hô một tiếng, chúng ta đi chém đầu thú, các ngươi kháng vài phút ngã, hảo. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Cố Tích Cửu lúc này mới bỏ xuống đại bộ đội, lập tức mang theo Đế Phất Y hướng mấy chục trượng xa phía đông bắc thuấn di qua đi. Kia thú đầu lĩnh liền tránh ở nơi đó. Này hai người vừa ly khai, này đội ngũ chung các nam nhân liền trực diện này đó hung thú lợi nha hung. Chảo nếu giống vừa rồi dường như, mỗi lần chỉ là đối phó một hai cái hung huyễn thú, này đó các nam nhân là có thể ứng phó lại đây, nhưng hiện tại lại là xông tới hơn 10 đầu, hơn nữa này hơn 10 đầu rõ ràng là được đến mệnh lệnh, đánh sâu vào khi chuyên môn đánh sâu vào đội ngũ bạc nhược phân đoạn thiết chứng, thiết ngưu đám người đã đỏ mắt, nương tựa ở bên nhau, liều mạng ngăn cản chém giết, cùng những cái đó thú hỗn chiến ở bên nhau. Cũng may mắn Đế Phất Y trước tiên cho bọn hắn trước tiên bố hảo trận, đã chịu đánh sâu vào khi đại gia thượng có thể đầu đuôi nhìn nhau, không đến mức rối loạn đầu trận tuyến. Lại không nghĩ rằng lần này công kích hung huyễn thú có một đầu là sẽ phi, cư nhiên tự không trung thẳng lược mà nhập, vòng khai ngoại vòng bọn nam tử thiết kiếm, lao thẳng tới đội ngũ trung tâm. Đội ngũ trung tâm còn lại là không có sức chiến đấu người già phụ nữ và trẻ em. Đại gia hiển nhiên không phòng bị, ở tiếng kêu sợ hãi chung. Kia đầu hung huyễn thú lao thẳng tới đội ngũ chung một người trẻ nhỏ. Sắc bén móng vuốt mắt thấy phải bắt phá kia trẻ nhỏ đỉnh đầu, một bên chạy tới một người lão già, liều mạng về phía trước một phát, đem kia trẻ nhỏ hộ tại thân hạ. Mà hung huyễn thú móng vuốt tắc xuyên thủng kia lão già phía sau lưng, giờ phút này ngoại vòng bọn nam tử đón đánh mặt khác hung huyễn thú, căn bản đằng không ra thân tới nhảy vào nội vòng cứu người, ở một mảnh binh hoang mã loạn bên trong, kia đầu hung huyễn thú lại nhằm phía mặt khác một người trẻ nhỏ. Chúng ta đã chết không quan trọng, cứu hài tử. Lúc trước ngã xuống đất lão nhân một tiếng ám ếch hét lớn, vì thế lại có một người lão giả bổ nhào vào hài tử trên người, bị kia hung huyễn thú chảo chết, tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Thiết chứng lại nhìn không được, liền phải rời đi chính mình vị trí tiến vào cứu viện những người khác. Chúng ta lao ra đi, hấp dẫn chúng nó. Hảo, lão nhân ngã, chúng ta cùng chúng nó liều mạng. Mặt khác vài vị lão nhân như là sớm đã thương lượng tốt, bỗng nhiên cùng nhau đem trong tay côn sắt hướng về kia đầu hung huyễn thú ném tới. Bọn họ rốt cuộc tuổi tác đã cao, này côn sắt nện ở kia hung huyễn thú trên người cũng không đem nó tạp thương, đảo chọc kia thú hung tính quá độ, một tiếng thét dài, hướng về những cái đó lão nhân nhào qua đi. Hành! Hỗn loạn chung không biết ai hô một giọng nói, này hiển nhiên là cái ám hiệu, 6 vị lão giả cùng nhau đẩy ra che ở trước mặt vãn bối, trực tiếp chạy ra khỏi đội ngũ thiết chứng. Đám người vạn không nghĩ tới này vài vị lão giả sẽ lao ra đi, nhất thời cứu viện không kịp, trơ mắt mà nhìn bọn họ nhằm phía nơi xa. Những cái đó hung huyễn thú nguyên nhân chính là vì sẽ không khai đám người khẩu tử mà nôn nóng, bỗng nhiên nhìn đến có mấy người lạc đơn, có mấy đầu lập tức đuổi theo mọi người tự nhiên kinh hãi, có mấy cái tuổi trẻ nam tử liền tưởng không màng tất cả đuổi theo. Ra ra, nãi nãi, nơi xa Cố Tích Cửu tự nhiên cũng thấy được này hết thảy, nhưng nàng khi đó chính cùng Đế Phất Y cùng kia đầu thủ lĩnh thú dây dưa. Kia thủ lĩnh thú thân chú có hai đầu cao lớn hung huyễn hộ thú, bọn họ nhất thời còn không có đắc thủ nghe được bên này rối loạn. Cố Tích Cửu ở trăm vội chung theo bản năng nghiêng đầu xem, chính nhìn đến một vị lão nhân bị hung thú phát gục, nàng trong đầu ầm ầm một vang, suýt nữa bị một đầu hung thú câu tới tay cánh tay. Lão nhân chạy chậm mà hung huyễn thú chạy cực nhanh, này đó lão nhân chạy ra đi không có nửa phút đã bị những cái đó hung thú phát gục tàn sát phong, chỉ chừa bọn họ cuối cùng kêu gọi: các ngươi đừng tới đây, cục đá, đem bọn nhỏ đều mang đi ra ngoài, như vậy chúng ta này mấy cái lão xương cốt chết cũng đáng. Cục đá, bọn họ liền giao cho ngươi. Cố Tích Cửu đôi mắt đỏ, ngón tay đều ở phát run. Đế Phất Y trong lòng cũng sầu thảm, hắn đã nhìn ra kia vài vị lão nhân đúng là liên lụy đội ngũ tiến lên tốc độ 8 vị, xem bọn họ hành vi, rõ ràng là trước tiên có thương lượng, cho nên mới sấn cơ hội này thong dong chịu chết. Một vì giảm bớt người trẻ tuổi đối chiến áp lực, nhị cũng vì không hề liên lụy đội ngũ hắn nguyên bản đối nơi này người không có gì cảm tình, sở dĩ cứu bọn họ hoàn toàn là xem ở Cố Tích Cửu mặt mũi thượng, cho nên hắn có thể bình tĩnh phân tích lợi và hại, tìm ra nhất thích hợp chiêu số. Nhưng giờ phút này, nhìn đến này hết thảy, hắn tâm thần chấn động, trách không được Cố Tích Cửu không màng tất cả cũng tưởng cứu bọn họ. 5 phút sau, Đế Phất Y rốt cuộc giết kia thủ lĩnh thú, sau đó hai người bay vút trở về, lại giải quyết mặt khác hung huyễn thú. Mà kia 8 vị lão nhân lại bị những cái đó hung huyễn thú xé thành mảnh nhỏ, lão tộc trưởng dẫn người chỉ thu hồi bọn họ mấy khối di cốt. Trong đội ngũ có người ở khóc, mỗi người trong ánh mắt đều hàm nước mắt. Cố Tích Cửu trường hút một hơi, nàng nhìn chằm chằm Đế Phất Y liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái rất là xa lạ. Đế Phất Y cứng đờ, Cố Tích Cửu đã chuyển qua mắt đi, tầm mắt quét về phía mọi người. Nàng cũng thực thương tâm, nhưng giờ phút này lại không phải thương tâm thời điểm. Ta sẽ đem các ngươi đều mang đi ra ngoài. Nàng không khóc, nhưng đôi mắt ửng đỏ, ngữ khí kiên định, một cái cũng sẽ không lại thiếu. Một cái cũng sẽ không lại thiếu. Đúng vậy, một cái cũng sẽ không lại thiếu. Trong đám người có người theo tiếng, lẫn nhau nắm chặt tay. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát, lần này tiến lên tốc độ nhanh không ít. Đại gia cơ hồ đều là chạy lên, bởi vì thú thủ lĩnh mỗi ngày chỉ xuất hiện một lần, lần này bị giết sau, bọn họ về sau đường xá lại không đụng tới thú hình tượng dạng công kích. Cố Tích Cửu vẫn luôn nhấp môi vọt tới đằng trước, kia 8 vị lão nhân chết phảng phất đối nàng không tạo thành nhiều ít đánh sâu vào, nhưng Đế Phất Y cùng nàng sóng vai chiến đấu khi, ngẫu nhiên đụng chạm đến tay nàng, phát hiện tay nàng trưởng lạnh lẽo, hắn trong lòng thầm thở dài một hơi, này đại khái là nàng này nửa năm qua trải qua lớn nhất thương vong đi. Nàng trong lòng khẳng định không dễ chịu, nội tâm không biết là như thế nào dày vò. Hắn giơ tay tưởng nắm một chút tay nàng, lại bị nàng trực tiếp ném ra. Hắn cứng lại, nhìn về phía nàng. Nàng lại không thấy hắn, ngược lại cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Đế Phất Y, hắn hơi nhấp môi mỏng. Nàng có phải hay không cho rằng này đó lão nhân sở dĩ làm ra loại này lựa chọn, cùng hắn kia một phen lời nói có rất lớn quan hệ. Cho rằng những cái đó lão nhân là nghe xong hắn cùng nàng đối thoại mới như thế lựa chọn. Hảo đi, hắn thừa nhận cùng nàng nói chuyện phiếm khi vô dụng truyền âm nhập mật, chính là kia cũng là hắn tưởng bảo trì một chút thể lực, lại nói lúc ấy nói chuyện hắn cũng là cố tình hạ giọng, chẳng lẽ còn là bị kia 8 gã lão nhân nghe được, cho nên mới lành nghề tiến chung. Hắn lại lần nữa cầm tay nàng, thấp giọng nói, xin lỗi. Cố Tích Cửu dưới chân hơi hơi một đốn, không oán ngươi. Nàng nhẹ hút một hơi, thanh âm nhẹ mà đạm, lại ẩn ẩn mang theo một tia run rẩy, ta chỉ hận công phu không thể lại cường chút. Nếu nàng công phu cũng đủ cường, liền có thể cùng Đế Phất Y phân công nhau hành động, có thể bảo hộ những người này đều có thể tồn tại đi ra ngoài, mà không phải giống như bây giờ bị động Đế Phất Y. Trong mắt hiện lên một mạt áy náy, nếu không phải hắn ở thượng giới nhiều lần bức bách, khiến cho nàng không thể không tiết lộ thiên cơ cùng hắn tới phủi sạch quan hệ, nàng lại như thế nào sẽ đã chịu như vậy cực khổ, càng sẽ không mất đi một thân linh lực, trở nên giống người thường giống nhau. Tích Cửu, ta và ngươi cùng nhau bảo hộ bọn họ. Hắn nhanh chóng ôm một chút nàng, hứa hẹn. Cố Tích Cửu ở hắn trong lòng ngực cứng đờ, rốt cuộc thật mạnh gật đầu, ân. Hơn nửa Canh giờ sau, một đại đội người rốt cuộc chạy tới đã từng kết giới chỗ đó là một cái sơn khẩu. Này sơn khẩu ban đầu bị xương đỏ che đậy, bên trong người căn bản nhìn không tới sơn khẩu bộ dạng. Lão tộc trưởng nhìn kia răng nanh so le sơn khẩu trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hơn 100 năm trước, hắn vẫn là cái hài tử, đi theo đại nhân chạy ra săn thú, vào này sơn khẩu sau đó vẫn luôn phí thời gian đến nay, hiện tại rốt cuộc nếu có thể đi ra ngoài, bên ngoài thế giới là cái dạng gì, không có người biết, nhưng mỗi người ôm hy vọng, phảng phất lao ra đi sau chính là cẩm tú thiên địa. Sơn khẩu bốn phía có xương đỏ vờn quanh, chỉ có sơn khẩu nơi này có một đạo hai trượng nhiều khoan thông đạo, bốn phía xương đỏ đang ở chậm rãi hướng thông đạo tụ lại, hiển nhiên, cái này thông đạo đang ở đóng cửa, theo thứ tự nhanh chóng chạy. Cố Tích Cửu hạ mệnh lệnh, đến lúc này, căn bản không cần Cố Tích Cửu nói nữa, tất cả mọi người nỗ lực chạy vội lên. Đương đội ngũ chung cuối cùng một người cũng lao ra kia sơn khẩu thời điểm, kia xương đỏ cũng rốt cuộc khép lại. Sở hữu sơn sắc đều bị xương đỏ che đậy, lại thấy không rõ lắm. Lão tộc trưởng tùng một ngụm trường khí, lại nhìn về phía xương đỏ khi tâm tình phức tạp. Lao tới, lao tới, ở bên trong bị nhốt 100 nhiều năm rốt cuộc lao tới. Những người khác nhìn xem bên ngoài sơn cảnh cũng là mãn nhãn tò mò, tuy rằng 8 vị lão nhân chết làm đại gia rất có chút khổ sở, nhưng là được đến tự do hưng phấn cũng đem kia khổ sở hòa tan không ít. Ra cái kia sơn khẩu sau, chính là một đạo triền núi, chỉ cần hạ cái này triền núi là có thể nhìn đến đi thông nơi này sơn đạo, là có thể đã có dân cư địa phương. Gần một đạo sơn khẩu cách xa nhau, này triền núi cùng mọi người bị nhốt sơn cốc phong cảnh liền có rất lớn bất đồng. Trong sơn cốc đều là đầy khắp núi đồi cục đá, dễ dàng nhìn không tới màu xanh lục thảm thực vật, sắc thái trừ bỏ hôi chính là hắc. Nhưng này trên sườn núi thảm thực vật lại rất tươi tốt, các loại cỏ dại hoa dại bát hung tợn khai mãn triền núi đều là. Mọi người chạy lang thang dường như chạy vội tới hiện tại, rốt cuộc chạy trốn thành công, tự nhiên là tùng một hơi. Có người đề nghị tại đây trên sườn núi lược nghỉ một chút, được đến tuyệt đại đa số người ứng hòa. Này một đường chạy đều mệt thảm, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ăn một chút gì bổ sung thể lực. Cố Tích Cửu cũng mỏi mệt thực. Nàng này một đường cũng không biết thuấn di bao nhiêu lần, lại là luân phiên chiến đấu, giờ phút này chân đều là mềm. Nhưng nàng không dám giống những người khác như vậy ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Cái này địa phương thực không biết, ai biết phụ cận có hay không nguy hiểm muốn buông xuống. Nàng đang muốn điểm vài người đến bốn cái phương hướng chạm một chút cương, để phất y xẹt qua tới, đem nàng hướng một khối tảng đá lớn thượng nhấn một cái, ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặt khác sự ta tới làm. Cố Tích Cửu nhìn hắn lược hiện tái nhợt mặt, không cần, ngươi nghỉ ngơi, ta đi dạo. Đưa mắt đảo qua chung quanh nói, nơi đây chưa chắc có bao nhiêu an toàn, đại gia nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ chúng ta tiếp tục lên đường, muốn nghỉ đi trong thành nghỉ ngơi. Thiết Chứng, ngươi thủ phía nam phương hướng, Thiết Ngưu, ngươi thủ mặt bắc. Nàng liên tiếp phân phó đi xuống, những người đó đáp ứng một tiếng, từng người chạy về phía từng người phương. Vị, lần này ra tới đại gia chuẩn bị vẫn là tương đương nguyên vẹn, trên người đều mang theo không ít nước trong lương khô. Đương nhiên, cái gọi là lương khô cũng chính là nướng làm thú thịt, miễn cưỡng có thể nuốt xuống. Lúc này sôi nổi muốn xuất ra tới. Có người nhớ tới cái gì, hướng đế phất y chào hỏi, đế công tử, ngài nói mọi người đều ra tới sau cấp ăn cái loại này cháo trắng rau xào. Đúng vậy, đế công tử xác thật như thế hứa hẹn quá. Nguyên bản có chút trầm trọng không khí ở mọi người ngươi một lời ta một ngữ chung, rốt cuộc nhẹ nhàng một ít. Chính là chúng ta cũng không có toàn ra tới, cây vạn tuế ra ra bọn họ đã, có người bắt một chậu nước lạnh. Cây vạn tuế ra ra bọn họ đúng là kia cam nguyện hy sinh vĩnh viễn lưu tại trong cốc 8 vị lão nhân, nhắc tới bọn họ, nhớ tới bọn họ chết thảm, mọi người lại ảm đạm xuống dưới. Không khí nhất thời có chút nặng nề. Đế phất y nhìn những người này, bàn tay vào ống tay áo sau một lúc lâu, hắn chậm rãi rút về tay, trong tay là một cái túi nhỏ. Mọi người, chẳng lẽ hắn những cái đó cháo cùng ăn sáng đều trang ở cái này không chớp mắt cái túi nhỏ? Không có khả năng đi. Xác thật không có khả năng. Đế phất y từ nhỏ túi trung móc ra tới là một ít trái cây, quả đào, lê, dương mai ước chừng có 100 nhiều viên. Hắn tùy tay đem này đó trái cây giao cho lão tộc trưởng trong tay, phân đi xuống bãi. Nơi này người ngày thường liền trái cây cũng nhìn không thấy, đại bộ phận người căn bản không nhận biết cái này. Lão tộc trưởng lại là nhận được, hắn lập tức nói một tiếng tạ, gọi tới mấy cái xử sự công chính người, đem này đó trái cây phân phát đi ra ngoài, một người một viên, hài tử có thể phân hai viên. Trái cây ngọt thanh, là nơi này người chưa bao giờ nhấm nháp quá mỹ vị, có chút người cắn một ngụm liền tán thưởng lên, những cái đó bọn nhỏ càng là vui mừng mà thét chói tai phủng phân tới tay trái cây, thật cẩn thận mà ăn. đám người một lần nữa cười vui lên. Nơi này mọi người vẫn là cực cảm kích Đế Phất Y, như không có hắn trả giá, nơi này người căn bản không cơ hội chạy ra nơi này. Ban đầu đại bộ phận người chưa thấy qua hắn chu sát hung huyễn thú, lần này lại tất cả đều xem rõ ràng chính xác, cũng bội phục ngũ thể đầu địa. Xem hắn trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, Đế Phất Y ngồi ở một viên tảng đá lớn thượng, hơi hơi đóng đôi mắt điều tức. Kỳ thật hắn so bất luận kẻ nào đều mỏi mệt, rốt cuộc vẫn luôn giết chết hung thú chính là hắn, mà hắn liền ở phía trước không lâu còn cùng hỗn độn chính diện ngạnh kháng một trận, linh lực hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này hắn tay chân đều là toan, mềm. Bên người có người ngồi xuống, hắn trợn mắt, đối diện thượng Xuân Thảo cặp kia hắc bạch phân minh mắt, hắn hơi hơi nhíu mày, bất động thanh sắc dịch một dịch, hắn không thói quen có người dựa hắn thân cận quá, nếu không phải ngại với đối phương là Cố Tích Cửu bằng hữu, hắn sớm một tay áo huy qua đi, đem nàng huy đến một trượng có hơn ngồi xổm đi. Xuân Thảo lại tùy tiện, bàn tay ở Đế Phất Y đầu vai một phách, Đế công tử, ngươi rất tuyệt, từ nay về sau ta không hề nói ngươi nhược kê. Đế Phất Y tùy tay đem nàng lang chảo huy khai, thanh âm nhạt nhẽo, ta cũng không để ý các ngươi nói cái gì. Xuân Thảo, Đế Phất Y ngón tay nhẹ búng búng áo choàng, lại liếc nhìn nàng một cái, nữ hài tử không cần ly bạn tốt nam nhân như vậy gần. Xuân Thảo vẻ mặt mộng bức, đây là thượng giới phong tục. Nàng theo bản năng gật gật đầu, ách, tốt. Đế Phất Y không nói nữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, phảng phất đang nói, như thế nào còn không đi. Xuân Thảo bị hắn nhìn ra đầu phát khẩn, sờ sờ cái mũi, xoay người liền vội vội chạy ra, trực tiếp đi tìm Cố Tích Cửu. Vị công tử này cái gì cũng tốt, duy nhất không hảo chính là không quá hòa hợp với tập thể, cùng bọn họ rõ ràng không phải một đường người, không biết. Cục đá ca về sau cùng hắn ở chung có thể hay không có hại, mặt khác muốn cùng Đế Phất Y đến gần nói chuyện phiếm người, nhìn đến Xuân Thảo chạm vào một cái mũi hôi đi rồi, cũng không dám thò qua tới. Đế Phất Y lại nhắm hai mắt lại, lẳng lặng điều tức, mà này một điều tức dưới, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn ngày này linh lực tiêu hao lợi hại, nguyên bản chỉ cần lẳng lặng điều tức thượng một lát là có thể cảm giác được trong cơ thể linh lực lưu động tăng trưởng, nhưng hiện tại trong cơ thể linh lực phảng phất là tiêu hao một ít liền ít đi một ít, lại vô pháp khôi phục, hiện tại trong cơ thể linh lực thiếu đáng thương, cũng không có khôi phục ý tứ. Hắn vừa rồi muốn mở ra chữ vật không gian lấy ra thanh cháo cùng ăn sáng hộp khi, kia chữ vật không gian cư nhiên chỉ mở ra hơn một nửa, hắn vô pháp lấy ra tận cùng bên trong hộp, chỉ có thể đem chữ vật không gian nhất bên ngoài trái cây túi lấy ra. Đương nhiên, hắn nếu vận dụng linh lực mạnh mẽ mở ra chữ vật không gian nói, cũng không phải không thể, nhưng hắn không nghĩ đem trong cơ thể còn sót lại điểm này linh lực hao phí tại đây. Mặt trên lúc này đã là trạng vạn, này trên sườn núi thanh phong trăng sáng, trong không khí tựa hồ đều thấm cỏ cây thanh hương, cùng bị nhốt bên trong sơn cốc luôn là sương mù mênh mông, giống như sương mù thời tiết xưa đâu bằng nay, nhưng là có một chút lại là giống nhau, trong không khí không có linh lực tồn tại. Đế Phất Y đã từng đi qua đồn đãi chung nhất ác liệt hoàn cảnh minh giới, nơi đó linh lực nổi danh thiếu thốn, nhưng hắn ở nơi đó tu luyện thời điểm, dùng đặc thù tu luyện thuật vẫn là có thể hấp thu đến quần quần không dứt linh lực, khôi phục tự thân, nhưng ở chỗ này, hắn cảm ứng không đến một chút linh lực. Theo đạo lý nói, cỏ cây đều có linh sẽ có linh khí, đây là bất luận cái gì thần cũng vô pháp thay đổi sự thật. Bên trong sơn cốc như vậy có tình nhưng nguyên, sơn cốc ngoại như thế nào cũng sẽ như thế. Vẫn là thế giới này có đặc thù hấp thu linh lực con đường, hắn đã tỏa phương thức ở chỗ này có vấn đề. Hắn nhìn về phía lão tộc trưởng, lão tộc trưởng cư nhiên cũng ngồi ở một khối núi đá thượng nhắm mắt điều tức. Hắn điều tức tư thế cùng Đế Phất Y rõ ràng không giống nhau, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, không phải khoanh chân mà ngồi, mà là hai chân đủ tâm tương đối. Lão tộc trưởng điều tức một lát sau ngón tay hơi có chút phát run, đến cuối cùng rốt cuộc mở to mắt, vừa mở mắt hoảng sợ. Vị kia Phất Y công tử đang ngồi ở hắn đối diện một khối núi đá thượng nhìn hắn, Đế công tử. Lão tộc trưởng theo bản năng tưởng đứng lên, nhưng hấp thu đến linh khí. Đế Phất Y cũng không quanh co lòng vòng, húc đầu liền hỏi. Lão tộc trưởng hơi hơi cứng đờ, chậm rãi lắc đầu, nơi này không có linh khí. Trên mặt hắn thần sắc có chút ngưng trọng, không quá thích hợp, ban đầu bên ngoài là có linh khí. Đúng vậy, năm đó lão hủ cũng từng ở này trên sườn núi tạm hưu, khi đó có không ít linh khí. Lại không nghĩ rằng hiện tại có phải hay không nơi này giữa cấm địa thân cận quá, cho nên phụ cận linh khí đều bị cấm địa xương đỏ cấp hút đi. Lão tộc trưởng liều mạng suy đoán, Đế Phất Y đôi mắt híp lại, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Các hạ những người này năm đó tiến vào sơn cốc bị nhốt trước đều là cái gì thân phận? Đế Phất Y bỗng nhiên dò hỏi, lão tộc trưởng cứng lại, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. A, Đế Phất Y lặng lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Lão tộc trưởng bị hắn xem ra đầu phát khẩn, cười khổ thở dài. Đế công tử vì sao như vậy hỏi? Ta yêu cầu biết toàn bộ chân tướng. Hắn đối thế giới này rốt cuộc biết đến quá ít, cho nên yêu cầu nhiều giải một chút các mặt đồ vật. Vị này lão tộc trưởng là năm đó bị nhốt nhân viên chung cây còn lại quả to một vị. Hắn nhìn qua tuy rằng cùng những người khác không sai biệt lắm, nhưng Đế Phất Y mắt lợi vẫn là nhìn ra hắn không giống người thường. Thí dụ như nơi này những người khác bởi vì thiếu đọc sách hoặc là không đọc sách nguyên nhân, nói chuyện hành sự đều rất đơn giản trực tiếp, nói cách khác tương đối tục tằng một ít. Mà vị này lão tộc trưởng nói chuyện lại có chút văn chứu chứu, hành sự tác phong cũng ẩn ẩn có một loại hậu duệ quý tộc con cháu phong phạm, hiển nhiên đã từng chịu quá tốt đẹp giáo dục. Đế Phất Y dò hỏi hiển nhiên gợi lên lão tộc trưởng hồi ức. Hắn khẽ thở dài một tiếng nói, kỳ thật, lão hủ thân thế cũng không có gì nhưng giấu giếm. Lão hủ đã từng là phía trước Hoa Rơi Thành thành chủ chi tử, năm đó cùng mấy cái bạn tốt mang theo một ít gia tướng tôi tớ tới đây săn thú, không nghĩ tới như vậy bị nhốt trụ, bị bắt bén dễ nảy mầm. May mắn bọn họ năm đó tới săn thú khi mang theo không ít thị nữ vú già, bị nhốt trụ sau, bọn họ rất nhiều người cùng thị nữ thành hôn sinh nhi dục nữ, chậm rãi phát triển trở thành một cái thôn trại, bởi vì sinh hoạt điều kiện quá gian khổ. Hơn nữa sở mang này đó thị nữ tôi tớ văn hóa trình độ đều không cao, rất nhiều người đều là chữ to không biết, cho nên nơi này người liền tính dựng dục hậu đại cũng không điều kiện làm hài tử đọc sách biết chữ, lấy liều mạng luyện công săn thú làm nhiệm vụ của mình, đến nỗi phát triển trăm năm, này đó hậu nhân sống giống người nguyên thủy. Đế Phất Y trên dưới đánh giá một chút hắn, ngươi năm đó linh lực tu luyện đã đạt tới nhiều ít cấp? Linh lực lục giai. Lão tộc trưởng thở dài, năm đó hắn cũng coi như là cao thủ, bằng không cũng sẽ không ngao đến bây giờ. Hiện tại trên người của ngươi linh lực còn có bao nhiêu? Một chút ít cũng đã không có. Năm đó Hoa Rơi trong thành quý tộc thường tới đây sơn săn thú. Đúng vậy, nơi này năm đó thừa thái linh thú, đại gia săn bắt linh thú thuần hóa vì mình dùng, núi này chính là con em quý tộc khu vực săn bắn, cũng chưa bao giờ không ra quá ngoài ý muốn, bằng không bọn họ năm đó ra tới săn thú cũng sẽ không mang theo nữ tử, nói là săn thú, kỳ thật càng như là đạp thanh. Đế Phất Y ở phụ cận dạo qua một vòng, lão tộc trưởng ngốc vòng mà nhìn hắn, không biết hắn ở xem xét cái gì. Cố Tích Cửu nguyên bản cũng ở phụ cận xem xét địa hình, để tránh có cái gì manh thú đột nhiên nhảy ra đả thương người. Nhìn đến Đế Phất Y khắp nơi chuyển động, nàng lược ngừng lại một chút, đi qua, ngươi tìm cái gì, như thế nào? Không nhiều lắm nghỉ một lát. Đế Phất Y lẳng lặng mà nhìn nàng một lát, chịu cùng ta nói chuyện. Không hề vắng vẻ hắn. Cố Tích Cửu, nàng bởi vì kia tám vị lão nhân chết, trong lòng vẫn luôn thực áy náy, đặc biệt là nghĩ đến tám vị lão nhân nói không chừng chính là nghe được Đế Phất Y chỉ điểm mới tự động tìm chết, nàng trong lòng liền càng khó chịu. Tuy rằng lý trí thượng hiểu không hẳn là oán Đế Phất Y, nhưng tình cảm thượng tóm lại có điểm tiểu oán khí, không muốn cùng hắn nhiều lời nói. Hơn nữa nàng cũng biết Đế Phất Y hao tổn linh lực không ít, yêu cầu đả tỏa điều tức, cho nên nàng liền chạy đi bố trí mặt khác sự tình đi, vẫn luôn không lại quản hắn. Nàng cho rằng nàng vắng vẻ chỉ là tiểu vắng vẻ, Đế Phất Y chưa chắc có thể nhìn ra tới, lại không nghĩ rằng người này thật đúng là không giống bình thường nhạy bén, cũng có chút tiểu ngạo kiều. Cố Tích Cửu giờ khóc giờ cười, ta không có bất đồng ngươi nói chuyện a, chỉ là cảm thấy ngươi hẳn là nghỉ ngơi nhiều đả tỏa một hồi, quan tâm ta. Đế Phất Y hơi nhấp môi mỏng tựa hồ không quá tin tưởng. Đương nhiên, Cố Tích Cửu vừa rồi bình tĩnh một hồi, cũng cơ bản tưởng khai, trong lòng oán khí cơ hồ tiêu tán sạch sẽ. Đế Phất Y giơ tay cầm tay nàng, đem nàng kéo gần chính mình bên người, đợi lát nữa bồi ta nghỉ ngơi một chút. Cố Tích Cửu nhìn hắn lược hiện tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, có chút đau lòng, lại có chút buồn cười, nghỉ tạm còn làm người. Bồi, ngươi là hài tử sao? Đế Phất Y nói, hảo đi, ta đây chính mình đi nghỉ tạm, ngươi vội ngươi. Trực tiếp buông ra tay nàng, xoay người đi rồi. Cố Tích Cửu, nàng bất quá là một câu vui đùa lời nói, như thế nào cảm giác giống dẫm hắn đau chân dường như. Ngẩng đầu xem hắn bóng dáng, tựa hồ có chút hưu quạnh, trong lòng mạc danh tê dần, đầu óc nóng lên, vài bước đuổi qua đi. Được rồi, ta bồi ngươi đi nghỉ tạm. Trấn an tính mà chảo qua hắn tay vỗ vỗ. Không tức giận. Ân. Đế Phất Y, nha đầu này không phải là đem hắn đương hải tử hống đi. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, Cố Tích Cửu vẻ mặt hống tức phụ biểu tình nàng xem ra làm nam nhân làm rất ăn sâu bén dễ. Đế Phất Y đôi mắt hơi hơi chật lóe, một cái cánh tay vòng thượng nàng eo, nửa ôm nàng trong ngực chung, đi thôi. Lão tộc trưởng không hiểu ra sao mà nhìn Đế Phất Y, hắn cho rằng đối phương hỏi xong những lời này đó sau, khắp nơi chuyển động là tìm kiếm cái gì dấu vết để lại, chờ chuyển động sau khi trở về khẳng định còn sẽ cùng hắn liêu, nói phát hiện gì đó. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên trực tiếp cùng tương lai tức phụ khanh khanh ta ta đi. Hắn trơ mắt nhìn Đế Phất Y ôm lấy Cố Tích Cửu tìm một khối trường điều đá xanh ngồi xuống, sau đó đem nàng lay đến chính mình trên vai dựa vào, tới, ngủ một giấc, ngươi nhìn ngươi khuôn mặt nhỏ mệt giống tiểu quỷ dường như, canh gác sự làm cho bọn họ đi làm, ngươi liền tính là, bọn họ đầu nhi cũng không cần thiết mọi chuyện thân vì. Cố Tích Cửu cũng xác thật mỏi mệt thực, giờ phút này dựa ở hắn trên người vẫn là cảm giác thực ấm lòng, bất quá nàng còn có chút buồn bực, ta cho rằng ngươi sẽ xách ra trương giường tới nghỉ tạm. Đế Phất Y lược một đốn, giơ tay xoa xoa nàng tóc, buồn, tại như vậy nhiều người trước mặt, ta vẫn là không làm đặc thù hóa, miễn cho có vẻ ngươi không thân dân, ngươi như ngại này cục đá cộm đến hoảng, kia ngồi ta trong lòng. Ngược đi, ta ôm ngươi. Cố Tích Cửu, nàng kiên quyết cự tuyệt, đừng, chúng ta lẫn nhau dựa một dựa liền hảo. Vì thế, bọn họ liền lẫn nhau dựa vào nghỉ tạm. Lão tộc trưởng thình lình bị bọn họ tắc một miệng cẩu lương, ngồi ở cách đó không xa nhìn không được xoa giữa mày. Hắn tưởng thò lại gần lại cùng Đế Phất Y tâm sự, lại không nghĩ quấy giày kia một đôi tiểu uyên ương, nhất thời có chút rối rắm. Cố Tích Cửu là thật mệt mỏi, vừa rồi vẫn luôn cường chống an bài, giờ phút này dựa ở Đế Phất Y trên người, ăn một quả hăng cấp trái cây, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Những người khác ở ăn uống no đủ lúc sau, trừ bỏ canh gác giả, cũng toàn ngã trái ngã phải mà nghỉ tạm. Trong khoảng thời gian ngắn, trên sườn núi có chút yên tĩnh, ước chừng qua nửa canh giờ, lão tộc trưởng nóng lòng về nhà, đứng dậy liền tưởng tiếp đón mọi người lên đường. Đế Phất Y lại bỗng nhiên mở to mắt, hướng hắn vẫy vẫy tay, lão tộc trưởng đi qua. Đế Phất Y theo sau nói ra hai câu lời nói làm lão tộc trưởng một lòng cơ hồ chìm vào vực sâu. Bên ngoài cũng đều không phải là có yên vui, đã sinh biến, mà nơi này vì giảm sóc mảnh đất, đại gia nhiều nghỉ ngơi một chút đi, hừng đông lại xuất phát. Lão tộc trưởng choáng váng một lát, đế công tử từ đâu nhìn ra? Đế Phất Y nhàn nhạt nói, núi này nếu là đã từng đại quan quý nhân săn thú chỗ, sở kinh chỗ tất nhiên sẽ có người thường thường giữ gìn. Mà các hạ năm đó quý vì thành chủ chi tử, bỗng nhiên mất tích, thành chủ tất nhiên sẽ từng đợt phái người tiến đến tìm kiếm, liền tính vào không được xương đỏ phong tỏa nơi, ít nhất bọn họ hẳn là sẽ tại đây trên sườn núi nấn ná. Nhưng vừa rồi ta xem xét một chút bốn phía, chỉ có hơn 100 năm trước nhân loại hoạt động qua dấu vết, gần 100 nhiều năm qua lại không người tiến đến. Sẽ phát sinh loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một, bên ngoài kịch biến so với lúc trước xương đỏ phong tỏa chỗ còn muốn lợi hại, nhân loại đã diệt sạch. Đệ nhị, nhân loại không có diệt sạch, nhưng bọn hắn hoạt động phạm vi đã đến không được nơi này. Hắn phân tích đạo lý rõ ràng, lão tộc trưởng nói không ra lời. Đế Phất Y nói không sai, nơi này đã từng thực phồn hoa, ven đường có hoa rơi thành tu sửa quan đạo trạm dịch, thường thường có quan gia con cháu tới nơi này săn thú. Cái này địa phương hẳn là có những nhân loại khác hoạt động dấu hiệu. Năm đó bọn họ bị nhốt ở chỗ này, cũng từng hy vọng thành chủ có thể phái người tới cứu viện bọn họ. Kết quả bọn họ mong tới mong đi cũng vô pháp mong tới ngoại viện. Hắn còn tưởng rằng là những cái đó sở phái người bị xương đỏ ngăn cản, vô pháp tiến vào sơn cốc. Lại không nghĩ rằng bọn họ liền cái này triền núi cũng không tới đạt. Xem ra bên ngoài thế giới cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy tốt đẹp, cũng sinh ra đại biến. Sẽ là cái gì đại biến? Lão tộc trưởng ngón tay nắm chặt, nhìn về phía Đế Phất Y, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đại gia lên đường mỏi mệt, các ngươi tại đây tạm thời nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn một cái, tới trước ngươi theo như lời hoa rơi thành nhìn một cái, sau đó lại làm định đoạt. Ta và ngươi cùng đi. Vẫn luôn dựa Đế Phất Y ngủ, Cố Tích Cửu bỗng nhiên mở to mắt, nguyên lai nàng sớm tỉnh. Đế Phất Y cự tuyệt, không cần, ta chính mình đi ra ngoài thăm xem liền hảo. Ngươi vẫn là lưu lại nơi này chiếu ứng thôn dân đi. Hiện tại tình huống không rõ, nói không chừng trong lúc này sẽ có mãnh thú yêu vật xâm lấn. Lão tộc trưởng cũng nói, Tích Cửu, Đế công tử nói có lý, ngươi liền trước lưu lại đi, lấy ứng đối bất chắc. Cố Tích Cửu đã đứng lên, ở chỗ này sẽ không có cái gì bất chắc. Vừa rồi ta đã ở bốn phía xem xét quá, gần một đoạn thời gian không có bất luận cái gì mãnh thú đến đây hoạt động dấu vết, đương nhiên, cũng không có nhân loại hoạt động dấu hiệu, cái này địa phương hẳn là tạm thời an toàn. Lưu thiết chứng bọn họ ở chỗ này như vậy đủ rồi. Tương phản, bên ngoài chỉ sợ hung hiểm vô cùng, hắn một người đi ra ngoài khủng có sơ suất, vẫn là ta cùng hắn cùng đi đi. Thời điểm mấu chốt nàng có thể sử dụng thuấn di thuật mang theo hắn trốn chạy. Đế Phất Ý nhìn không được nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng vừa rồi nhìn như đi dạo, cũng đem chung quanh tình huống sờ môn thanh. nàng tuy rằng mất đi đã từng ký ức cùng công phu, nhưng giác quan thứ 6 vẫn là cực nhạy bén, hành sự tác phong cùng đã từng cũng không nhiều lắm khác nhau. Cố Tích Cửu vô cùng may mắn không mang theo đại bộ đội ở cái này thời gian đoạn cùng nhau hướng ra phía ngoài sấm, bằng không chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Bầu trời nguyệt mông lụa mỏng, trên mặt đất hoa cỏ cây cối sinh trưởng tốt, mãnh thú hoành hành, cỏ dại lớn lên ước chừng một người cao, ở ngày thường chỉ là bụi gai tùng cao bụi cây, ở chỗ này trưởng thành che trời đại thụ. Nơi này cây cối rất quái lạ, tán cây đều không phải là giống bình thường tán cây như vậy mọi nơi che đậy, mà là sở hữu cành đều điên rồi dường như hướng lên trời. Đế Phất Y tận mắt nhìn thấy đến một cây liễu rủ, cành hướng lên trời như là nữ nhân bị gió to thổi thẳng đầu tóc. Cũng bởi vì cái này, trên mặt đất phong cảnh cũng không có bị đại thụ che đậy, người đứng trên mặt đất vẫn là có thể nhìn đến bầu trời ngôi sao ánh trăng. Hai người rốt cuộc tìm được rồi cái gọi là quan đạo. Đã từng quan đạo là dùng cục đá xây thành, bình thản rắn chắc, song song chạy tam chiếc xe ngựa cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại cũng đã bị mọc thành cụm bụi gai cùng cỏ dại chiếm đầy, hỗn tạp ở đầy khắp núi đồi trong rừng cây. Cố Tích Cửu gầy đẩy thật lớn một hồi bụi cỏ mới đem kia quan đạo tìm ra. Đương nhiên, ở gầy đẩy trong quá trình, bọn họ cũng tao ngộ quá ba con báo, hai chỉ lão hổ, một đầu hùng. Này đó động vật tuy rằng cực kỳ hung mãnh, nhưng ở Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu trong mắt vẫn là không đủ xem thành thạo liền giải quyết rớt. Đế Phất Y kéo quá một con lão hổ tới kiểm tra rồi một chút, hơi nhấp môi mỏng. Làm sao vậy? Cố Tích Cửu tiến đến hắn bên người. Đế Phất Y nhẹ nhàng hít một hơi, trên người chúng nó không có nửa điểm linh lực. Trên người chúng nó nên có. Đế Phất Y nói, vạn vật đều có linh, theo đạo lý nói, trên người chúng nó hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là có một chút. Cố Tích Cửu ngưng mi, ta nghe tộc trưởng nói, thế giới này có linh lực tồn tại. Ta vẫn luôn cho rằng ngoại giới sẽ có, lại không nghĩ rằng cũng không có. Có phải hay không có thứ gì đem thế giới này linh lực đều hút đi? Đế Phất Y lược trầm ngâm một chút nói, thiên địa chi gian sẽ tự nhiên sinh thành linh lực, nếu dùng một lần trừ đi, còn sẽ tái sinh, nhưng hiện tại vẫn luôn cảm ứng không đến, hẳn là có cái gì cơ quan hoặc là kết giới ở liên tục không ngừng mà hấp thu thế giới này sở hữu linh lực. Hai người nói chuyện công phu, rừng cây bên trái lại vụt ra một cái đại mãng tới, gió xoáy thẳng đến hai người. Kia đại mãng một đôi mắt hồng giống đèn lồng, giống như cùng hai người có cái gì thâm cừu đại hận dường như mãnh phát. Đế Phất Y nhíu mày, lôi kéo Cố Tích Cửu né tránh, thấp giọng nói một câu, trước đừng muốn nó mệnh. Hảo, Cố Tích Cửu cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Kia đại mãng tuy rằng hung mãnh, nhưng cũng không phải hai người kia đối thủ. Một lát sau, kia đại mãng trên người đã bị hai người chém ra 7-8 đạo đại miệng máu. Này mãng ước chừng có 7-8 trượng trường, loại này chiều dài đại mãng ít nói cũng muốn quá 500 tuổi, nếu sẽ tu luyện nói, đã là nửa yêu trạng thái chung. Theo đạo lý nói, loại này mãng hẳn là đã rất có trí lực, mắt thấy không địch lại, nên quay đầu trốn chạy, mà không phải như thế ham chiến. Nhưng này mãng lại như là điên rồi dường như, không chết không ngừng mà dây dưa, căn bản không có trốn chạy ý tứ. Đế Phất Y cảm thấy không sai biệt lắm, rốt cuộc nhất kiếm kết quả nó mệnh. Hai người đều có chút thở hồng hộp. Đế Phất Y hỏi Cố Tích Cửu, nhưng nhìn ra cái gì? Cố Tích Cửu nói, này đó ra thú thực cuồng táo, cũng không lý trí, gặp người liền phát, không chết không ngừng. Tổng kết rất đúng. Đế Phất Y cùng nàng sóng vai ngồi ở một cái đại thụ xoa thượng, không tồi, chúng nó thực cuồng táo, vừa rồi ta cũng quan sát quá, chúng nó cho nhau chi gian cũng cắn xé rất lợi hại. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời kia một vòng ánh trăng. Không biết chúng nó là ngày đêm đều như thế, vẫn là chỉ có buổi tối mới như vậy. Ta tổng cảm giác này ánh trăng có chút quái, ánh trăng quái. Đế Phất Y cũng nhìn kia ánh trăng đại như mâm tròn, kim hoàng một vòng, chung quanh có nhàn nhạt mây trắng di động. Thực bình thường đêm trăng, không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bỗng nhiên hắn như là nghĩ tới cái gì, nắm bảo kiếm ngón tay căng thẳng. Hắn nghĩ đến đâu không đúng rồi. Bọn họ lâm ra tới một đêm kia, ánh trăng là không viên, là nửa trăng rằm lượng. Lúc này mới một đêm thời gian, này ánh trăng như thế nào liền thành trăng tròn. Trăng tròn thời điểm là dễ dàng làm động vật hưng phấn cuồng táo, thậm chí có chút yêu tộc cũng thoát không khai loại này ma chú. Thí dụ như lang nhân tộc, chúng nó ngày thường có thể bảo trì hình người trà trộn với nhân gian, nhưng đêm trăng tròn lại dễ dàng cuồng bạo thị huyết, hóa thân vì lang. Hắn quay đầu hỏi Cố Tích Cửu, hôm nay hay không trăng tròn ngày? Cố Tích Cửu lắc đầu, không phải, hôm nay là âm lịch sơ chín, phi trăng tròn ngày. Tộc trưởng có từng nói qua, bên ngoài tính giờ phương thức cùng bên trong bất đồng. Không có, tộc trưởng bọn họ lúc ấy ra tới săn thú khi mang theo đồng hồ cát, vẫn luôn là cùng bên ngoài thời gian đồng bộ. Đế Phất Y hơi nhíu mi, hắn biết một ít tu la giới tri thức, biết nơi này trăng tròn trăng khuyết cùng người thường giới là tương đồng. Xem ra này ánh trăng ra vấn đề, Cố Tích Cửu, mặt khác đồ vật ra vấn đề dễ làm, nếu ánh trăng xảy ra vấn đề, muốn như thế nào tu chỉnh? Chưa chắc là chân chính ánh trăng nguyên nhân, có lẽ là có cái gì lực lượng thay đổi tu la giới từ trường, chúng ta đi ra ngoài về sau lại điều tra nhìn xem đi. Đế Phất Y cầm tay nàng, đừng sợ, hết thảy có ta. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, nhẹ thở một hơi, ta không sợ, ta ở suy xét chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta đụng tới này đó mánh thú cũng không tính đặc biệt lợi hại, có lẽ bên ngoài tình huống không có chúng ta tưởng như vậy không xong, hoa rơi thành cũng còn tồn tại. Đế Phất Y nhìn ra xa một chút chung quanh, bọn họ sở chạm này cây đại thụ là phụ cận tối cao, có thể nhìn đến phạm vi hơn 10 dặm cảnh trí. Sau đó nhìn đến những cái đó lùm cây chung, rừng cây chỗ sâu trong, thường thường có các loại mánh thú lui tới, này đó mánh thú một khi đụng tới cùng nhau, đó chính là một hồi huyết tinh chi chiến. Thú tiếng hô, tư đánh thanh, cây cối gãy đọa thanh, vang thành một mảnh. Trăng tròn làm chúng nó phấn khởi, ngươi thấy bọn nó đôi mắt, đều là huyết hồng. Bất quá loại này mánh thú chúng ta người là không sợ, so trong sơn cốc hung huyễn thú nhược nhiều, một người có thể đối phó 2-3 đầu, liền sợ chúng nó kết bè kết đội tiến công, Cố Tích Cửu phân tích. Không có việc gì, buổi tối này đó hung thú quá phấn khởi, ban ngày chúng nó liền sẽ không có tinh thần, đại bộ phận sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi, liền tính nhảy ra mấy đầu tới, hẳn là cũng đúng rồi, chúng ta người đủ khả năng đối phó, bất quá, ta tổng cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Đế Phất Y một câu mới nói được nơi này, chợt tựa cảm ứng được cái gì, mang theo nàng ẩn ở cây cối bóng ma, sát khí, có sát khí tự dưới nền đất nảy sinh, không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, thời tiết bổn nhiệt, Cố Tích Cửu trên người đã ra hãn, nhưng này sát khí vừa ra, nàng vô cớ đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí cũng tựa hồ giảm xuống hơn 10 độ, có đại hung chi vật sắp sửa xuất hiện, Cố Tích Cửu ngừng lại rồi hô hấp, theo bản năng nhìn về phía sương mù bắt đầu bốc hơi lên phương hướng. Có một đầu huyết hồng chi vật ở sương mù trung như ẩn như hiện. Đó là cái gì? Bởi vì khoảng cách khá xa, lại có sương mù che đậy, Cố Tích Cửu vô pháp thấy rõ kia huyết hồng chi vật bộ dáng, chỉ bản năng nhận thấy được nguy hiểm. Nha a, kia huyết hồng chi vật bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, giống như sân khấu kịch thượng thanh y một tiếng lượng giọng. Thanh âm lại tiêm lại lợi, còn mang theo một loại kỳ quái âm dung, chấn động người màng tai, tựa hồ muốn chui vào người trái tim chỗ sâu trong. Cố Tích Cửu nổi da gà đều toát ra tới. Đế Phất Y ống tay áo vừa nhấc, bưng kín nàng lỗ tai, cuối cùng ngăn lại cái loại này ma âm xuyên não. Mà núi rừng chung mặt khác mãnh thú liền không như vậy may mắn, chúng nó nguyên bản đang ở đánh nhau, này một tiếng thét chói tai qua đi, này đó mãnh thú sinh như là bị điểm huyệt, đứng ở tại chỗ run run, lại một bước cũng không dám chạy. Sương mù lôi cuốn kia huyết hồng chi vật một trận gió dường như hướng về những cái đó mãnh thú bay đi. Sương mù chung chỉ nghe được vô số mánh thú rên rỉ sương mù qua đi, nguyên bản đứng mánh thú địa phương chỉ còn một bộ phó khung xương. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, đây là thứ gì? Quá lợi hại, nàng chợt thấy sau lưng Đế Phất Y thân thể banh thẳng, tựa hồ cũng có chút khẩn trương, nàng lượt quay đầu, thấy Đế Phất Y một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phương hướng, đáy mắt lại có quang mang lập lòe, không giống như là khẩn trương, đảo như là hưng phấn. Đó là, ngươi nhận được kia đồ vật. Đế Phất Y lắc đầu, không quen biết. Vậy ngươi hưng phấn cái gì? Thứ này trên người có linh lực. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bắt lấy nó. Đế Phất Y thân hình cùng nhau, giống như mũi tên rời dây. Cung, hướng về kia huyết hồng đồ vật phi phát qua đi. Một lát sau, Cố Tích Cửu liền phát hiện Đế Phất Y cùng kia huyết hồng chi vật đã chiến đấu ở bên nhau. Cố Tích Cửu mím môi, cũng thuấn di qua đi. Bất quá nàng cũng không có hoàn toàn tới gần Đế Phất Y cùng kia huyết hồng chi thú, mà là dừng ở cách bọn họ pha gần địa phương quan chiến, dự bị Đế Phất Y vạn nhất không địch lại, nàng có thể tiến lên đáp bắt tay, nhất vô dụng nàng còn có thể xả hắn trốn chạy bởi vì rốt cuộc. Ly gần, Cố Tích Cửu cũng thấy rõ kia đồ vật bộ dạng, trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Đây là cái gì giống loài? Kia đồ vật tựa heo phi heo, thân mình tròn vo giống heo. Nhưng trên người huyết hồng hoa văn lại tựa con báo, một viên đầu lớn lên giống trong truyền thuyết long, phun vân phun sương mù, trên người còn có một đôi tiểu thịt cánh, theo nó đánh nhau run rẩy, mỗi run rẩy một chút, chung quanh liền khởi một tầng sương mù, kia sương mù đều không phải là màu trắng ngà, mà là hiện ra một loại nhàn nhạt thiển bích sắc, sở trải qua địa phương, cỏ cây nháy mắt khô khốc điêu tàn, này sương mù có độc, Cố Tích Cửu e sợ cho Đế Phất Y có sơ suất, một đôi mắt liền không rời đi hắn. Đế Phất Y đại khái trước tiên dùng kháng độc dược vật, nhìn qua hắn cũng không sợ kia độc, vây quanh kia huyết hồng quái vật trên dưới tung bay, dưới ánh trăng, hắn quần áo giãn ra như cuộn sóng, người như ngọc thụ đón gió, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều tràn ngập một loại vận luật mỹ, mà này tràn ngập vận luật mỹ chiêu số cũng là cực hung, bức cho kia huyết hồng quái vật kế tiếp lui về phía sau. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem này tư thế, hắn căn bản không cần nàng bỏ ra tay liền có thể thu phục này quái vật. Kia một người một thú đánh hoa cả mắt, Cố Tích Cửu thoáng về phía sau lui mấy cây, miễn cho bị trên chiến trường lẫn nhau mang theo tới cuồng phong ương cập cá trong chậu. 15 phút sau, Cố Tích Cửu hơi nhíu mi. Này quái vật quá da dày thịt béo. Đế Phất Y lòng bàn tay bảo kiếm ở kia quái thú trên người chém không dưới hơn 10 nói, lại liền nói bạch dấu vết cũng không lưu lại. Loại đồ vật này hẳn là có cháo môn đi. Cố Tích Cửu ở trong lòng cân nhắc, ánh mắt không rời kia quái vật một lát sau, nàng phát ra một tiếng kêu, thứ nó mắt trái thử xem. Này quái vật địa phương khác nhậm Đế Phất Y chém, duy độc Đế Phất Y muốn thứ nó mắt trái khi, nó đều sẽ theo bản năng che đậy. Đế Phất Y còn chưa có làm ra mặt khác động tác, Cố Tích Cửu này một tiếng kêu đảo đem kia quái vật cấp hấp dẫn lại đây. Kia quái vật một tiếng rít, hướng về Cố Tích Cửu liền nhào tới. Này quái vật động tác kỳ mau, cơ hồ là thanh đến thân đến. Chẳng qua nó tuy rằng rất nhanh, lại chung quy mau bất quá Cố Tích Cửu thuấn di thuật. Kia quái rõ ràng một chảo chụp vào trên cây đứng kia tiểu nữ hoa, lại không nghĩ rằng một chảo lại bắt cái không, nó chỉ bắt một đống lá cây, nha nha. Nha nha, kia quái vật một tiếng hoa đán uyển chuyển gọi nhị, tức giận đến toàn thân mau tạc lên. Một đôi mắt bốn chuyển, tìm kiếm kia thơm ngào ngạt tiểu nha đầu. Heo, ta ở chỗ này. Cách đó không xa một tiếng giòn uống, kia quái vật quay đầu, chính nhìn đến Cố Tích Cửu đứng ở mặt khác một cây cành lá tốt tươi trên đại thụ, cười tủm tỉm mà nhìn nó. Nha a, quái thú lại lần nữa mãnh phát, mắt thấy một móng vuốt liền phải xé đến Cố Tích Cửu, lại không nghĩ rằng một bên một đạo hàn quang lóa mắt. Phúc, hàn quang chính chính đâm vào quái thú mắt trái, huyết quang văng khắp nơi. Quái thú ầm ầm rơi trên mặt đất, thân mình run rẩy vài cái, rốt cuộc lại bất động. Cố Tích Cửu mặt mày hớn hở, thế nào, ta và ngươi phối hợp hảo đi. Liền phải một lượt mà xuống, đi xem kia chiến lợi phẩm. Đế Phất Y một phen giữ chặt nàng, từ từ, còn chờ cái gì? Cố Tích Cửu buồn bực, bất quá nàng thực mau liền minh bạch. Đế Phất Y tùy tay chết một cây nhánh. Cây bắn hạ, kia rõ ràng đã giống đã chết quái thú bỗng nhiên lại một nhảy dựng lên, một ngụm cắn nhánh cây chớp mắt dập nát thành bột mịn. Cố Tích Cửu, thứ này sẽ giả chết a. Nàng nói còn chưa dứt lời, kia quái vật lại lần nữa ầm ầm ngã xuống đi, cái này không bao giờ động. Đế Phất Y rốt cuộc mở miệng, không phải giả chết, mà là hồi quang phản chiếu. Hảo, chúng ta đi xuống, mang theo Cố Tích Cửu một lượt mà xuống. Lại sau đó, Cố Tích Cửu liền nhìn đến Đế Phất Y quen cửa quen nẻo mà nhất kiếm mổ ra kia quái vật đầu, từ nó đỉnh môn lấy ra một viên đỏ rực tinh thạch giống như hồng thái dương, ánh đến chung quanh một mảnh lửa đỏ. Mà tự này hồng tinh thạch thượng, Đế Phất Y rốt cuộc cảm nhận được đã lâu linh lực. Này mặt trên cư nhiên ẩn chứa không ít linh lực. Đế Phất Y phun ra một hơi, đem kia đồ vật thác ở lòng bàn tay, sau đó xả qua Cố Tích Cửu bàn tay lại đây, tới, chúng ta cùng hấp thu nó. Này viên hồng tinh thạch thượng ẩn chứa linh lực không ít. Đế Phất Y tính ra một khi hấp thu xong, hắn liền có thể khôi phục hôm nay háo rớt linh lực, liền tính còn khôi phục không được từ trước, ít nhất mở ra chữ vật không gian liền nhẹ nhàng. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi hơi chớp động, bỗng nhiên rút về tay, không, vẫn là chính ngươi hút đi. Đế Phất Y sửng sốt, nhìn về phía nàng, này hồng tinh thạch thượng linh lực cực kỳ thuần tịnh, ta thử qua, cũng không có tà khí, ngươi dùng ta dạy cho ngươi biện pháp tới hấp thu, sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Cố Tích Cửu lắc đầu, đôi mắt nhìn hắn, không cần, ngươi hôm nay háo linh lực nhất kịch, liền chữ vật không gian đều mau mở không ra, này hồng tinh thạch vừa lúc có thể bổ sung ngươi trong cơ thể hao tổn linh lực. Đế Phất Y, hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên đã nhìn ra, nàng quả nhiên vẫn là không giống bình thường nhạy bén a. Hắn cười cười, đem tay nàng cầm, ngữ khí kiên quyết, Tích Cửu, lần này, tai ương không thể chỉ bằng lực lượng của ta, còn cần ngươi cũng biến cường đại lên, tới, cùng ta cùng hấp thu nó. Sự tình phát triển đến nơi đây, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng không hảo chối từ, quả nhiên cùng Đế Phất Y cùng hấp thu kia hồng tinh thạch mặt trên linh lực non nửa cái canh giờ sau, kia huyết hồng tinh thạch nhan sắc trở nên xám xịt, mặt trên ánh sáng cũng đã tan đi. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y đồng thời mở to mắt. Đế Phất Y nhìn nàng đỏ bừng gương mặt, cảm giác như thế nào? Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, trả lời ba chữ, bổng cực kỳ. nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể linh lực kích động hoạt bát, có thể cảm nhận được gân mạch giống như được đến trơn bóng cánh đồng hoang vu, một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ thân mình cũng tựa nhẹ số cân. Nàng mặt mày hớn hở, ngón tay nhẹ nhàng gập lên, cầm lòng không đầu nhéo cái pháp quyết, hướng ra phía ngoài bắn ra, một lưu ánh lửa bay ra đi, châm chứ trên mặt đất cành khô quả nhiên. Thần kỳ, so mỗi lửa phương tiện nhiều, Đế Phất Y cầm tay nàng, hiện tại linh khí được đến không dễ, tỉnh điểm dùng. Cố Tích Cửu ánh mắt dừng ở kia đầu đã chết quái thú trên người, không nghĩ tới thứ này cư nhiên có linh khí, chúng ta lại tìm xem, nhiều săn bắt mấy đầu, nàng ánh mắt bốn chuyển, chúng ta lại ở phụ cận tìm xem đi, nói không chừng có thể tìm ra một hoa tới. Đế Phất Y nhìn không được cười, này thú vừa thấy chính là độc lai độc vãng, cũng không thường thấy. Há có thể là luật hoa tới, ta dám đánh đố, này thú phạm vi 20 dặm trong vòng sẽ không có đệ nhị chỉ. Hảo đi, Cố Tích Cửu vẫn là thực tin tưởng Đế Phất Y. Nàng một phen kéo lấy Đế Phất Y tay, chúng ta đây hiện tại liền đi hoa rơi thành nhìn xem. Vừa dứt lời, nàng đã mang theo hắn thuấn di. Bởi vì lão tộc trưởng đã trước tiên cho bọn hắn nói tốt phương vị, mà Cố Tích Cửu lại cực am hiểu phân rõ phương hướng, cho nên nàng thuấn di dưới, đảo cũng không sợ chạy lầm đường. Trên người nàng không linh lực khi, mang theo Đế Phất Y một lần chỉ có thể thuấn di nhị ba dặm, nhưng có linh lực sau, thân thể tố chất được đến rõ ràng tăng lên, nàng một lần có thể thuấn di 10 dặm. Đương nhiên, đương nàng đặt chân thời điểm, vẫn là có thể gặp được hung mãnh dã thú, nàng cùng hắn có thể trốn liền trốn, không thể trốn liền chính diện đón đánh, sát chúng nó cái hoa rơi nước chảy. Nàng như vậy thuấn di còn có chỗ tốt, nàng đi chính là thẳng tắp khoảng cách, không cần bị con đường hướng đi tới trói buộc. Nàng liên tiếp 4 cái thuấn di sau, đã hoàn toàn ra vùng núi, lại lần nữa xuất hiện khi là ở bình nguyên thượng. Cố Tích Cửu nhìn nhìn bốn phía, trong lòng hơi trầm xuống. Nàng xuất hiện địa phương hẳn là ở đã từng quan đạo, này quan đạo đồng dạng bị mọc thành cụm cỏ dại bụi gai che lấp, cùng trong núi tình huống không sai biệt lắm, nhìn không tới người hoạt động dấu vết. Nơi này cách này cái gọi là hoa rơi thành còn có 40 dặm tả hữu, nếu hoa rơi thành không có bị chiếm đóng còn tồn tại nói, cái này địa phương không nên bỏ hoang đi. Nàng lại giống hai bên nhìn nhìn, hai bên cây cối loạn sinh, nguyên thủy rừng rậm dường như, sở hữu cảnh cũng hướng bầu trời duỗi, giống đứng chổng ngược cây lau nhà. Nơi này cùng trong núi cũng không có nhiều ít khác nhau, sở hữu động vật đều là tiếp cận điên cuồng trạng thái. Bên tai thường thường truyền đến dã thú gầm rú cùng nhấm nuốt tiếng nghiến răng, làm người nghe xong ra đầu tê dại. Phất Y, ngươi nói có phải hay không hoa rơi thành đã không có? Cố Tích Cửu trong lòng rất có chút không đế. Đế Phất Y cũng đang ở phụ cận chuyển động, hắn tùy tay chụp phi một đầu từ bụi cỏ chung làm phục kích dã lang, ánh mắt dừng ở một thân cây thượng, bỗng nhiên phi thân dựng lên, ở trên cây một lượt mà qua, lại rơi xuống khi, trong tay nắm một thanh cổ xưa đại đao. Hắn rũ mắt nhìn nhìn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoa rơi thành còn có hay không ta không biết, nhưng thế giới này còn có những người khác ở, nhưng thật ra thật sự, hơn nữa vẫn là lấy thành thị hình thái tồn tại. Cố Tích Cửu nhìn nhìn hắn trong tay đao, trong lòng vừa động, này đao kiểu dáng cùng lão tộc trưởng chân quý chuôi này đao rất nhiều tương đồng chỗ, chẳng qua lão tộc trưởng đao bởi vì đã sử dụng 100 nhiều năm, mài mòn rất lợi hại, lưỡi dao gì đó đều biến dạng, mà chuôi này đao nhìn qua sử dụng thời gian cũng không tính trường, lưỡi đao vẫn là cực kỳ sắc bén. Lão tộc trưởng nói, thế giới này binh khí là đồng thau, hơn nữa một chút vẫn thiết rèn ra tới, nếu vẫn luôn không để dùng nói, binh khí mặt ngoài sẽ sinh ra một tầng màu xanh đồng, thời gian càng dài rỉ sắt càng lợi hại. Mà Đế Phất Y trong tay chuôi này đại đao mặt ngoài chỉ ẩn ẩn sinh ra một chút rỉ sắt hoa, nhìn dáng vẻ, này đao là gần nhất trong một tháng bị vứt bỏ tại đây trên cây. Loại này đao cũng không dễ dàng rèn, yêu cầu riêng binh khí trải bị cuối cùng hơn 10 ngày mới có thể rèn ra tới. Nếu chỉ có mấy chục người ở chỗ nào đó may mắn còn tồn tại, là không có thời gian cũng không có tinh lực chế tạo loại này binh khí. Cho nên nói, thế giới này khẳng định có thành thị tồn tại. Phỏng đoán ra điểm này, Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh thần tăng gấp bội. Nàng lại lần nữa kéo lấy Đế Phất Y tay, chúng ta đây còn chờ cái gì? Đi hoa rơi thành nhìn xem. Cố Tích Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới. Chờ nàng cùng Đế Phất Y lại lần nữa xuất hiện khi, sẽ trực tiếp dừng ở một cái thật lớn bẫy dập chung. Kia bẫy dập chung có một đầu sặc sỡ mãnh hổ. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y rơi xuống đất khi, mũi chân chính đạp lên sặc sỡ mãnh hổ trên lưng. Mãnh hổ một tiếng hổ giống, quay đầu một phát, liền phải cắn người. Đế Phất Y mau tay nhanh mắt, đang muốn một trưởng chụp qua đi, chợt thấy chung quanh không khí chợt lạnh lùng, sát khí tự mãn. Đế xuất hiện cảm giác này không phải giống nhau quen thuộc. Đế Phất Y đem Cố Tích Cửu hướng trong lòng ngực một xả, linh lực heo lại xuất hiện. lời nói chưa nghỉ, một đầu huyết hồng heo bộ dáng quái vật lại lần nữa xuất hiện. Đế Phất Y hai người còn chưa thấy rõ kia quái vật bộ dáng, bá mà một thanh âm vang lên, một đạo màu xanh lá đại vong từ trên trời giáng xuống. Thời điểm mấu chốt, vẫn là Cố Tích Cửu thuấn di thuật kinh người, ở kia đại vong muốn rơi lại chưa rơi phía trước, nàng mang theo Đế Phất Y trực tiếp thuấn di đi ra ngoài, dừng ở bên cạnh một cây trên đại thụ, lại cúi đầu nhìn lên, phát hiện kia đầu huyết hồng quái dạng heo tính cả kia đầu lão hổ bị đại vong gắn vào ở giữa, bắt được, bắt được, bắt lấy heo bà long. Chúng ta rốt cuộc được cứu rồi, hiện tại chỉ là bao lại nó, còn phải giết chết nó lấy được linh tinh thạch mới tính toán. Từ trên đại thụ sau, thảo trong ổ chui ra 12 người tới. Những người này ăn mặc tương tự, đều ăn mặc xanh đen áo choàng, hiển nhiên xuất từ cùng cái môn phái, 10 nam 2 nàng, trong tay binh khí đảo thực thống nhất, đều là trường kiếm. Những người này cũng là người biết võ, đi đường uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác hữu lực, từ ẩn thân nơi vụt ra tới khi không phải giống nhau nhanh nhẹn. Cố Tích Cửu ánh mắt dừng ở những người đó binh khí thượng, sắc bén đồng thao kiếm, cùng Đế Phất Y nhặt đại đao một đường mặt hàng. Những người này tự nhiên cũng nhìn đến Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y, bất quá lúc này bọn họ không có thời gian để ý tới, hạng nặng tinh lực đều ở kia bị vong vong chủ heo bà long thân thượng. Chỉ có trong đó một người bay nhanh hướng Đế Phất Y hai người nơi trên đại thụ liếc mắt một cái, mãn nhãn đề phòng, hô một giọng nói, này heo bà long là chúng ta phát hiện, các ngươi không được đoạt. Đế Phất Y nửa ỉ ở trên đại thụ, khóe môi nhẹ nhàng câu một câu, các ngươi tùy ý, chúng ta không đoạt. Người nọ bị hắn tươi cười huyễn một chút, lược ngây người ngẩn ngơ. Bất quá, hắn thực mau liền vô tâm tư quản trên cây kia hai vị người rảnh rỗi, bởi vì kia chỉ bị vong chủ heo bà long đã phát điên ngã. Này đầu heo bà long rõ ràng so Đế Phất Y bọn họ đụng tới kia đầu nhỏ ước chừng hai hào, nhưng như cũ hung đến không được. Cùng nó cùng tồn tại vong chung kia đầu sặc sỡ mánh hổ bị nó cắn một ngụm liền trực tiếp bị hút thành khung xương, lại tiếp theo nó liền ở kia đại vong chung điên cuồng cắn xé lên, hàm răng cắn, phun ra nọc độc tới ăn mòn, móng vuốt xé, trên mặt đất bỗng nhiên lăn lộn các loại pháp bảo sử cái nguyên bộ, tưởng đem trên người lưới lộng xuống dưới. Nhưng này vong rõ ràng là trải qua đặc thù xử lý, tài liệu cũng không giống bình thường, cực kỳ rắn chắc. Kia heo bà long lăn lộn một cái qua lại, cũng không đem này lưới xé mở. Đương nhiên, vẫn luôn gắt gao lôi kéo lưới tám vị cường tráng nam tử cũng bị lăn lộn mặt đỏ bừng, bị heo bà long xả ngã trái ngã phải mà mặt khác bốn. Người tắc cầm trong tay trường kiếm thỉnh thoảng bay lên, hướng về vong chung heo bà long đâm mạnh 12 người phân công hợp tác, đảo cũng là huấn luyện có tố. Cố Tích Cửu xuống phía dưới nhìn một lát, quay đầu hỏi Đế Phất Y, chúng ta không giúp một chút. Nàng khó được ở bên ngoài nhìn đến người, cảm giác thực thân thiết, nhìn đến kia 12 người bị heo bà long lăn lộn mặt xám mày cho, có chút không đành lòng, muốn giúp một chút. Đế Phất Y khẽ lắc đầu, không cần. Đợi lát nữa lại nói, lòng người khó dò, những người đó đối bọn họ phòng bị không phải giống nhau thâm, bọn họ hiện tại đi xuống hỗ trợ nói, chỉ biết khiến cho đối phương phản cảm. Hắn ánh mắt độc ác, chỉ nhìn một lát liền nhìn ra những người này cũng không phải này đầu heo bà long đối thủ, đến tất yếu thời điểm hắn lại ra tay cũng không muộn. Hắn xem quả nhiên chuẩn, non nửa cái canh giờ sau, kia 12 người lăn lộn sức cùng lực kiệt, lại không có ở kia heo bà long thân thượng lưu một cái miệng máu. Cố Tích Cửu cũng từng hảo tâm mà nhắc nhở bọn họ thứ heo bà long mắt trái, nhưng bọn hắn liều mạng cũng thứ không chúng. Này 12 người cũng coi như là cao thủ, nhất kiếm có thể chém phiên một cây thô tráng đại thụ cái loại này, nhưng này heo bà long làn ra so đại thụ càng rắn chắc, hơn nữa nó cuồng bạo mà trên mặt đất lăn qua lăn lại, kéo vong tám người bàn tay đều thiết chặt ra huyết, lại như cũ khống chế không được nó. Kia heo bà long bị nhốt ở vong rõ ràng cũng thực không kiên nhẫn, bỗng nhiên một tiếng 9 khúc 18 cong tiếng rít, hai chỉ tiểu thịt cánh một phiến, cư nhiên trực tiếp bay lên. Nó sức lực cực đại, đem lôi kéo lưới tám người cũng mang bay lên tới. Những người này sợ tới mức biến sắc, mặt khác bốn người bất chấp lại dùng kiếm chém, cũng giúp đỡ đi xả lưới, rốt cuộc lại đem bay lên một trượng cao heo bà long ngạnh sinh sinh kéo xuống dưới. Heo bà long rơi xuống đất khi một cái quay cuồng, đem 12 người trực tiếp xả đảo, trong đó một nữ tử lực nhược, tay vừa chợt, lưới tự hắn lòng bàn tay thoát ra. Kia heo bà long cũng là cái cực đoan thông minh, lập tức hướng về người này phương hướng một hướng. Người nọ một tiếng thét chói tai, heo bà long đầu đã từ vong chung cởi ra tới, một trương miệng rộng trực tiếp cắn hướng tên kia nữ tử, răng nhọn dày đặc liền ở trước mắt. Nàng kia sợ tới mức đem mắt một bế, mắt thấy kia răng nhọn liền phải cắn chung nàng đầu. Hoành tiếng gió một vang, nàng kia thân mình bỗng nhiên đằng vân giá vũ bay ra, dưới chân một đốn, như là dẫm tới rồi cái gì vật cứng. Chạm hảo, bên tai có thanh âm vang lên, nàng theo bản năng mở to mắt, phát hiện chính mình vừa lúc đoan đoan đứng ở một thân cây thượng, bên người một người lam nhạt váy áo nữ tử, ngũ quan tú mỹ như hoa, mặt mày anh khí bức người, da thịt là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, đúng là vừa rồi bàng quan hai vị người rảnh rỗi chung một vị, thực rõ ràng là này nữ tử ở suýt xảy ra tai nạn hết sức cứu nàng. Cảm ơn, nữ tử kinh hồn chưa định, thanh âm phát run, cứu nàng tự nhiên là Cố Tích Cửu, nàng dùng thuấn di thuật cứu người chỉ là trong nháy mắt sự, bất quá nàng giờ phút này lực chú ý không ở cứu nữ tử trên người, mà ở phía dưới, bị cứu nữ tử cũng xuống phía dưới mặt nhìn lại, này vừa thấy sắc mặt đại biến, kia heo bà long đã thoát mệt nhọc, cơ quan vong từ nó trên người trơn tuột, giờ phút này uy phong lâm lâm đứng ở tại chỗ, mà kia còn thừa 11 cá nhân trên mặt đất lăn lăn, bò bò, nhất thời còn không có đứng dậy heo bà long thoát vây về sau cũng không có vội vã chạy trốn, một đôi mắt huyết hồng, toàn thân mau căn căn dựng thẳng lên, cánh cũng bằng phẳng rộng rãi mở ra, thực hiển nhiên, nó nổi giận, nha nha nha nha, heo bà long một tiếng thét chói tai, hai cánh một phiến, đạm hồng sương mù cơn lốc tự nó quanh thân tiêu ra, cuộn cuộn hướng những người đó thổi đi, nơi đi qua, cây, cối gãy đoà khô khốc, như bị 12 cấp cơn lốc thổi qua, mà ở trên mặt đất vừa mới chật vật bò lên thân kia 11 cá nhân sắc mặt toàn thay đổi, cuống quýt khắp nơi trốn tránh này heo bà long một khi thoát vây, như dao long xuống núi, thế muốn đem ám toán nó người đưa vào chỗ chết, nó khổng lồ thân thể ở cơn lốc trung hướng về trong đó một người nam tử nhào qua đi, người nọ vừa mới bị cơn lốc thổi cái té ngã, còn chưa tới kịp đứng dậy, vừa mở mắt kia heo bà long đại móng vuốt hướng về hắn chảo hạ tới, này chỉ heo bà long bàn chân có cái kỳ lớn nhỏ, này một móng vuốt chảo hạ tới, có thể trực tiếp đem người này xé tám cánh, người này muốn trốn tránh đã không kịp, lập tức tuyệt vọng, hoành bỗng nhiên có bóng người chợt lóe, phanh mà một thanh âm vang lên, bóng người kia một chân đá vào heo bà long xương hông thượng, heo bà long như vậy khổng lồ thân mình cư nhiên bị này một chân đá lật nghiêng qua đi, kia gặp nạn người đảo cũng phản ứng nhanh chóng, lập tức một cái ngay tại chỗ 18 lăn, sau đó một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, hắn bạch nhặt về một cái mệnh, một lòng bang bang loạn nhảy, theo bản năng nhìn về phía bóng người kia, phát hiện đúng là bị hắn đã cảnh cáo, người rảnh rỗi, cái kia tuấn mỹ kỳ cục nam tử, người rảnh rỗi nam tử nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiện tại này heo bà long vẫn là của các ngươi, gặp nạn nam tử sắc mặt tái nhợt, hắn đồng bạn giờ phút này đang bị kia heo bà long truy ngã ngã bò bò, đừng nói săn giết heo bà long, chỉ sợ bọn họ vài người mệnh cũng phải công đạo ở chỗ này, này heo bà long là các hạ, cầu mau ra tay, gặp nạn nam tử là này bang nhân đầu nhi, lập tức làm ra chính xác nhất lựa chọn, những người khác ở heo đột lang buôn chung cũng sôi nổi kêu to, chúng ta không cần nó, các hạ động thủ đi, cứu mạng. Đế Phất Y môi tuyến nhợt nhạt một câu, xoay người hướng Cố Tích Cửu đánh cái thủ thế, bảo bối nhi, ngươi có thể thượng. Cố Tích Cửu một cái lảo đảo, suýt nữa từ trên cây ngã đi xuống, nàng hoành Đế Phất Y liếc mắt một cái, gia hỏa này đối nàng xưng hô rất nhiều biến, Tích Cửu, tiểu Tích Cửu, lần này liền bảo bối nhi, như vậy buồn nôn xưng hô cũng sách ra tới, kỳ quái, này xưng hô rõ ràng thực buồn nôn, nhưng từ hắn trong miệng kêu ra tới, nàng trong lòng cư nhiên run lên, mạc danh sinh ra một loại đau đớn, đương nhiên, này đau đớn cũng chỉ một cái chớp mắt, ngay sau đó nàng lực chú ý bị heo bà long hấp dẫn đi, cứu mạng, mặt khác một nữ tử suýt nữa bị heo bà long chọn chung phía sau lưng, sợ tới mức thét chói tai, Cố Tích Cửu một cái thuấn di đem nàng cũng nhấc lên thụ, nàng kia còn chưa phục hồi tinh thần lại, Cố Tích Cửu đã lại lần nữa thuấn di đi xuống, trực tiếp ngăn ở kia heo bà long thân trước, lòng bàn tay mũi kiếm chỉ xéo, heo, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm giòn xinh, giống như vang ở mọi người bên tai. Vì thế, vừa mới thoát hiểm 10. Hai người thấy được cực kỳ cảnh đẹp ý vui một màn. Kia lam nhạt váy áo nữ hải tử giống như phi thiên, vây quanh kia đem bọn họ ngược thực thẳng heo bà long trên dưới tung bay. Không đến một chén trà nhỏ công phu, nàng kia lòng bàn tay bảo kiếm liền đưa vào heo bà long mắt trái bên trong. Heo bà long một tiếng thay đổi điều kêu thảm thiết, rốt cuộc ngã xuống. Mọi người, bọn họ kế hoạch lại kế hoạch, liều mạng cũng không bắt lấy heo bà long, cư nhiên bị một người nhìn qua. Yếu đuối mong manh nữ tử nhẹ nhàng giết chết như vậy công phu. Vô số đôi mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, mọi người khẽ nhếch miệng, toàn nói không ra lời. Cố Tích Cửu cực thông minh, nàng liền nhìn đến Đế Phất Y lấy ra một lần linh tinh thạch liền nhớ kỹ bước đi, cho nên nàng lòng bàn tay bảo kiếm ở kia heo bà long não túi thượng đào một lát, một quả đỏ tươi linh tinh thạch đã bị lấy ra tới ở đây 12 đôi mắt nhìn chằm chằm kia hồng tinh thạch, mắt trông mong. Đế Phất Y cũng nhìn lướt qua kia hồng tinh thạch, so với hắn vừa rồi săn tới rồi kia một khối nhỏ không ít cũng ảm đạm không ít. nếu phi đồ dùng tương tới bình định nói, hắn vừa rồi kia khối là một bậc phẩm, mà này khối là ba cấp phẩm. Cố Tích Cửu đem kia tinh thạch ở lòng bàn tay quay tròn vừa chuyển, nhìn nhìn Đế Phất Y, hỏi hắn, ngươi có tính toán gì không? Đế Phất Y mỉm cười, nó là ngươi săn bắt đến, toàn bằng ngươi ý tứ. Cố Tích Cửu lại nhìn về phía kia 12 người. Bọn họ mỗi người mặt xám mày cho, nhìn về phía kia hồng tinh thạch ánh mắt trung tràn đầy cực kỳ hâm mộ, các ngươi nói như thế nào? Cố Tích Cửu nhìn quanh một chút mọi người, kia 12 người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cầm đầu người sắc mặt tái nhợt, cường cười một tiếng nói, nó là cô nương, đại ca, chúng ta chỉ sợ săn không đến đệ nhị đầu heo bà Long, một nữ tử sợ hãi mở miệng, chúng ta vào không được thành, lần này chúng ta chết chắc rồi. Mặt khác một nữ tử, cũng đầy mặt tuyệt vọng, chúng ta còn có thể lại săn bắt đệ nhị đầu, kia cầm đầu người cấp đồng bọn cổ vũ, nhưng nói ra nói không có gì tự tin. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, liền còn thừa một ngày, chúng ta càn khôn vong cũng hỏng rồi, lấy cái gì săn bắt? Xong rồi, thiên muốn vong chúng ta từng ngày tông, này 12 người mặt xám mày cho mà ngồi ở loạn thạch đôi, tuyệt vọng dưới, cơ hồ tội liên đới lên sức lực đều không có. Cái này hồng tinh thạch ta có thể tặng cho các ngươi. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, nhàn nhạt một câu lại như là cấp những người này đánh thuốc kích thích, mọi người đôi mắt đều sáng. Kia cầm đầu người run giọng nói, cái gì? Hạnh phúc tới quá nhanh, các bạn nhỏ cảm giác như là đang nằm mơ. Này hồng tinh thạch ta có thể tặng cho các ngươi, bất quá, các ngươi muốn trả lời ta mấy vấn đề. Trả lời hảo này hồng tinh thạch chính là các ngươi. Cố Tích Cửu lại lần nữa mở miệng. Lòng bàn tay hồng tinh thạch quay tròn xoay tròn. Như vậy trao đổi kia 12 người tự nhiên miệng đầy đáp ứng, vì thế Cố Tích Cửu ở cùng bọn họ đối đáp chung đã biết dưới vài loại nội dung. Hoa Rơi Thành còn tồn tại, hơn nữa phát triển cũng không tệ lắm. 123 năm trước, trời giáng kỳ tai, giống loài biến dị, hoa cỏ cây cối sinh trưởng tốt, mỗi người cảnh hướng lên trời, thiên địa chi gian mạc danh xuất hiện một ít cực hung ác quái thú, này đó quái thú lấy dùng ăn tu la giới. Mặt khác giống loài là chủ. Thí dụ như hôm nay xuất hiện heo bà Long chính là trong đó một loại quái thú. Thiên địa chi gian linh khí càng ngày càng ít, đến cuối cùng dứt khoát biến mất hầu như không còn. Càng quỷ dị chính là, bầu trời ánh trăng vĩnh viễn là viên, không còn có trăng tròn trăng khuyết này vừa nói. Mà trên mặt đất những cái đó bình thường các con vật mỗi đến buổi tối liền các loại cuồng táo nổi điên, ban ngày liền thành thật nhiều, tuyệt đại đa số đều ở cái gì? Dâm mát chỗ miêu đi lên. Này tu la giới vẫn là có không ít tu sĩ, bởi vì vô pháp được đến tu luyện sở cần linh khí, rất nhiều môn phái trung tu sĩ cũng biến giống người bình thường giống nhau, có sinh lão bệnh tử, hơn nữa này đó hung thú tàn sát bừa bãi, nhân loại tảng lớn thôn trang thành trấn bị hủy, rất nhiều môn phái cũng điêu tàn biến mất sau lại không biết là ai, phát hiện những cái đó cực hung ác quái thú trên người có linh tinh thạch, có thể bổ sung linh lực, khôi phục đã từng công phu, vì thế những cái đó đại môn phái bắt đầu bắt giết loại này quái thú cực kỳ hung mãnh, không có đặc biệt vũ khí hoặc là pháp bảo căn bản hàng phục không được, rất nhiều người không săn giết đến loại này quái thú, ngược lại bị quái thú giết chết dưới tình huống như vậy, mọi người tự nhiên vô pháp lại bình thường gieo trồng, bởi vì liền tính gieo hoa màu, cũng sẽ bị sinh trưởng tốt cỏ dại cấp bao phủ cắn nuốt, căn bản không sản lương thực, mọi người chỉ có thể dựa săn thú vì duy sinh, nhật tử quá khổ bức vô cùng. Này còn không nói, thế giới này còn mỗi quá 10 ngày tiếp theo huyết vũ, này huyết vũ ăn mòn tính thẩm thấu tính cực cường, bình thường phòng ốc sơn động căn bản ngăn cản không được, chỉ có trải qua thuật pháp thêm vào quá phòng ốc mới có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là huyết vũ cũng liền thôi, mấu chốt là cùng với huyết vũ mà đến còn có vô số giống như yêu ma huyết con rơi, này đó. Huyết con rơi là hút huyết, nhìn thấy vật còn sống liền hút, có thể đảo mắt đem người hút thành thây khô, thập phần lợi hại. Bọn họ cái này truy ngày tông đã từng là cái không lớn không nhỏ môn phái, trải qua này một loạt biến cố sau, đến cuối cùng cũng chỉ thừa bọn họ sư huynh mỗi 12 người đau khổ dày vò, sau lại bọn họ thu lưu một cái dân du cư, từ người nọ trong miệng biết, thế gian này cũng không phải sở hữu thành thị cũng chưa rơi xuống. Mấy năm nay tân quật khởi, 9 thành phố lớn, nghe nói này 9 thành phố lớn hết thảy đều là bình thường làm buôn bán, bình thường loại hoa màu, bình thường lao động như vậy thành thị đối chính chịu khổ người tới nói, không thể nghi ngờ là thế ngoại đào nguyên, cho nên sư huynh muội thương lượng một chút, quyết tâm đi đến cậy nhờ cách bọn họ môn phái gần nhất Hoa Rơi Thành. Bọn họ môn phái ly Hoa Rơi Thành có 600 hơn dặm, bọn họ 12 người ở trên đường chạy như điên 6 ngày, rốt cuộc đuổi tới Hoa Rơi Thành, tới rồi Hoa Rơi Thành mới biết được, tiến thành thị này là yêu cầu giao nộp linh thạch, cũng hoặc là có đặc thù bản lĩnh, bằng không căn bản không cho tiến. vì thế bọn họ chỉ có thể khổ bức mà khắp nơi tìm kiếm thân mang linh thạch quái thú. May mắn bọn họ rốt cuộc tham gia quá vô số lần săn giết quái thú hành động, biết này Hoa Rơi thành phụ cận xuất hiện heo bà long tập tính, cũng có chuyên môn bắt giữ quái thú càn khôn võng, tìm 3 ngày, rốt cuộc hấp dẫn ra một đầu heo bà long tới, kết quả thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Cố Tích Cửu đem muốn hỏi toàn hỏi xong, cũng được đến đáp án, giơ tay liền đem trong tay linh thạch vứt cho kia cầm đầu nam tử, này linh thạch là các ngươi. Cầm đầu nam tử ôm linh thạch còn có chút không thể tin được như vậy hảo vật, rốt cuộc Cố Tích Cửu yêu cầu đồ vật cũng không phải cái gì bí mật, bọn họ rất dễ dàng là có thể làm đáp. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương có lẽ sẽ không thủ tín, hỏi xong vấn đề làm theo chế chủ linh thạch, lại không nghĩ rằng này quả thực chính là lần thứ hai cứu mạng đại ân. Hai vị ân công, các ngươi có phải hay không cũng muốn tiến Hoa Rơi thành, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Hoa Rơi thành quy củ, 20 người giao một khối linh thạch là đủ rồi. Cố Tích Cửu lắc đầu, chúng ta xác thật muốn vào Hoa Rơi thành, nhưng không phải chúng ta hai người, mà là 138 người. Nàng đem chính mình thôn trại tình huống giản lược nói một lần. Cầm đầu nam tử quay đầu cùng sư huynh mỗi nhóm giản lược thương lượng một chút, cuối cùng bọn họ xung phong nhận việc. Ân công, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi cùng hồi cái kia triển núi, hộ tống nơi đó thôn dân ra tới lao tới Hoa Rơi thành. Này 12 người công phu tuy rằng không bằng Đế Phất Y hai người, nhưng so Cố Tích Cửu thôn trong trại thôn dân hiếu thắng rất nhiều, hơn nữa bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài sinh hoạt, biết như thế nào su cát tị hung, có bọn họ làm hộ pháp, thôn trong trại lao ấu liền càng có bảo đảm. Cố Tích Cửu đáp ứng xuống dưới. Ngày mai buổi tối canh ba chính là hạ huyết vũ thời gian, mà các thôn dân nghỉ tạm triển núi ly Hoa Rơi thành ước chừng 80 dặm lộ, còn đều là cỏ hoang mọc thành cụm bụi gai lộ, thật không tốt đi, ven đường nói không chừng còn sẽ đã chịu mãnh thú tập kích, còn phải tiến hành mấy tràng ác chiến. Các thôn dân nếu sáng mai lên đường nói, có thể buổi tối đuổi tới Hoa Rơi thành liền rất không tồi, thời gian không phải giống nhau gấp gáp. Cho nên Cố Tích Cửu nghi sơ tưởng tượng, cùng Đế Phất Y thương lượng, tưởng phân công nhau hành sự. Đế Phất Y phụ trách đi săn giết heo bà long, lộng có thể vào thành tinh thạch. Nàng tắc mang theo 12 người cùng trở về núi sườn núi, ngày mai sáng sớm xuất phát đem bị nhốt thôn dân mang ra tới. Này 12 người biết tìm heo bà long biện pháp, đều một cổ não mà truyền cho Đế Phất Y, có này biện pháp nơi tay, lấy Đế Phất Y bản lĩnh, ở cả ngày thời gian nội săn giết mấy đầu heo bà long đó là rất có nắm chắc sự. Đế Phất Y nghe nàng sau khi nói xong trực tiếp cự tuyệt, nói hắn có thể đi săn giết heo bà long, nhưng phải đợi hắn đem nàng cùng này 12 người cùng nhau đưa về triền núi lại rời đi. Rốt cuộc mang theo này 12 người Cố Tích Cửu không thể lại thuấn di, mà đến lộ hung hiểm, lại là đi bách thú chính điên cuồng đêm lộ, thực không an toàn, hắn không yên tâm. Cố Tích Cửu cùng hắn cãi cỏ sau một lúc lâu cũng vô pháp làm hắn thay đổi chủ ý, chỉ phải đáp ứng. Vì thế đoàn người đi rồi đường rút lui. Cũng may này 12 vị từng ngày tông đệ tử đều là cao thủ, liền tính hành loại này sơn giã bụi gai lộ cũng là như dẫm trên đất bằng, chạy lên so phong còn nhanh, nhưng thật ra không chỉ hoãn hành trình. Ven đường tự nhiên cũng đã chịu mãnh thú tập kích, này 12 người rất là huấn luyện có tố, đánh nhau lên tàn nhẫn dứt khoát, hơn nữa có Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y hiệp trợ, này một đường chạy tới đảo cũng hữu kinh vô hiểm. Từng ngày tông cầm đầu đại đệ tử tên là Chiếu Cương Quyết, nhưng thật ra rất có tâm huyết thực giảng nghĩa khí người. Hắn một bên chạy một bên cảm thán, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên bị nhốt ở núi lớn chỗ sâu trong. Nói thật, ta nghe người ta nói, càng đi sơn chỗ sâu trong động vật càng hung mãnh, hơn nữa thường thường có quái dị hung thú xuất hiện. Thật nhiều năm trước đã từng có tuyệt đỉnh cao thủ vào núi thám hiểm, cũng chưa có thể trở về. Chiếu Cương Quyết nói những lời này thời điểm, cách này sườn núi nhỏ ước chừng còn thừa 12-13 dặm đường. Cố Tích Cửu cảm thấy này Chiếu Cương Quyết công phu tuy rằng không phải tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng này miệng quà đen bản lĩnh nhưng thật ra nhất đẳng nhất chuẩn. Hắn những lời này vừa mới rơi xuống đất, cách đó không xa trên mặt đất đằng khởi một trận xương đen, chung quanh bỗng nhiên hàn khí bức người. Trong xương đen ẩn ẩn cất giấu tiểu sơn lớn nhỏ một đoàn hắc ảnh. Có người khẽ gọi, thiên, thứ này còn đánh hai chỉ đèn lồng, chẳng lẽ là thành tinh sao? Cố Tích Cửu cơ hồ muốn trợn trắng mắt, nàng trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Này nơi nào là cái gì đèn lồng, đây là quái vật đôi mắt. Nàng đang muốn tiếp đón Đế Phất Y cùng nhau tiến lên nghênh địch ngăn cản, Đế Phất Y bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chớ có ham chiến, chạy mau. Này một tiếng uống vừa mới rơi xuống đất, đối diện kia đoàn hắc ảnh bỗng nhiên oanh mà một tiếng tứ tán mở ra, trực tiếp hóa thành hơn 10 nói quần cuộn khói đen hướng về Cố Tích Cửu đám người phi phát lại đây. Ám già chung Cố Tích Cửu xem rõ ràng, này căn bản không phải một đầu quái thú, mà là mấy trăm đầu sẽ phi quái thú, bộ dáng có chút giống châu chấu, rồi lại so châu chấu lớn không biết nhiều ít lần, mỗi một con đều có một người lớn nhỏ, múa may hai chỉ hàn quang lấp lánh màu xanh lá lưỡi. Hái dường như chi trước, giống như ám dạ tu la loại này quái thú cổ tích cửu kêu không thượng tên tới, nhưng xem hình thái liền biết không dễ chọc. Nếu thứ này chỉ xuất hiện 3 con 5 con, bọn họ nghênh địch không nói chơi, nhưng như vậy mấy trăm chỉ cùng nhau công kích vẫn là chạy đi. Cổ tích cửu đi đầu, 12 người chạy ở bên trong, đế phất y sau điện, kia 12 người đều đem tốc độ phóng tới cực hạn, liền ăn nãi sức lực đều dùng tới, một đường khói báo động cuồn cuộn về phía trước chạy đi. May mắn này đoàn người chạy tốc độ bay nhanh, những cái đó châu chấu dường như quái thú đảo nhất thời không đuổi theo bọn họ. Bất quá mấy thứ này rất có tính dai, đuổi không kịp cũng đuổi sát không bỏ. Mắt thấy phía trước xuất hiện một cái sơn khẩu, cổ tích cửu dưới chân chợt một đốn. Quải quá kia sơn khẩu chính là mọi người nghỉ tạm sườn núi nhỏ, nơi đó phụ nữ và trẻ em không ít, bọn họ như vậy buôn qua đi, nếu đem này đó quái thú hấp dẫn đi. Hậu quả không dám tưởng tượng, nàng cầm kiếm xoay người, đang muốn nói một tiếng nghênh chiến đi, liều chết một con tính một con. Những lời này còn chưa tới kịp xuất khẩu, liền thấy phía sau như quần cuộn sóng lớn bay cuộn mà đến hắc ảnh cư nhiên cũng dừng lại. Nàng trong lòng vừa động, lập tức lại mang theo người về phía trước vọt mạnh 20-30 mễ, sau đó xoay người, dự bị mấy thứ này nếu còn truy, nàng liền cùng chúng nó liều mạng. Kết quả những cái đó hắc ảnh cư nhiên dừng bước không trước, tại chỗ chấn cánh xoay quanh, khiếu tiếng kêu không dứt bên tai, vô số song màu đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm cố tích cửu đám người, phảng phất thực luyến tiếc cố tình lại tâm tồn cố kỵ, không dám trở lên trước. Một lát sau, mấy thứ này cư nhiên lại tụ lại ở bên nhau, hình thành tảng lớn xương đen, sau đó quần cuộn thối lui không lớn công phu liền biến mất sạch sẽ. Mọi người đều chạy đổ mồ hôi đầm đìa, bất quá cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới nguy cơ liền như vậy giải trừ, còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại ác chiến đâu. Bởi vì núi rừng trung phát cuồng bạo tẩu gia thú không ít, bọn họ này một đường chạy cũng nhìn đến không ít các loại gia thú, nhưng chúng nó một khi bị xương đen châu chấu bao phủ, chớp mắt liền thừa từng khối bạch cốt, cực kỳ khiếp người. Rất nhiều bạch cốt thậm chí còn duy trì chính chạy vội hoặc là chính đánh nhau tư thế, làm người xem một cái liền ra đầu tê dại. Xem ra này sơn khẩu bên trong có làm mấy thứ này kiêng kỵ chi vật. Chiếu cương quyết lau một phen mồ hôi trên trán, cổ tích cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng nhớ tới bao phủ sơn cốc xương đỏ là hỗn độn chi khí biến thành. Có lẽ làm này đó hung vật chùn bước chính là kia hỗn độn chi khí đi. Không nghĩ tới bọn họ trong lúc vô ý nghỉ tạm sườn núi nhỏ cư nhiên là cái phong thủy bảo địa. Nếu không vào thành, có lẽ mọi người đãi tại nơi đây cũng không tồi. Đương nhiên, này ý niệm chỉ là ở nàng trong đầu chợt lóe, theo sau đã bị nàng chính mình phủ định. Kia sườn núi nhỏ tuy rằng có thể không chịu quái thú tập kích, nhưng vô che vô cản, bầu trời thật hạ cái gì huyết vũ nói, người chính là căn bản không chỗ trốn, vẫn là muốn vào thành. Đoàn người rốt cuộc quải qua triền núi, thấy được đang ở nơi đó nghỉ tạm chúng thôn dân cố tích cửu lâm rời đi khi đã từng dặn dò mọi người vô luận nghe được sơn ngoại động tĩnh gì cũng không cần ra tới nhìn náo nhiệt, lão tộc trưởng đem mọi người ước thúc thực hảo, vừa mới cố tích cửu bọn họ làm ra lớn như vậy động tĩnh tới, cũng không có chạy ra xem. Chỉ có thiết chứng cùng thiết ngưu hai người bất an mà ở sơn khẩu phụ cận nhìn xem, nhìn đến cố tích cửu bọn họ trở về, tùng một hơi, lập tức đón đi lên cố tích cửu dẫn kia 12 người thấy lão tộc trưởng, mọi người đều thực vui vẻ. Có này 12 danh quân đầy đủ sức lực gia nhập, bọn họ chạy đi hy vọng lại gia tăng không ít. Ngày thứ 2 sáng sớm, mọi người dựa theo cố tích cửu kế hoạch, đãi Thái Dương ra tới sau, liền bắt đầu rời núi, chạy về phía hoa rơi thành phương hướng. Ban ngày quái thú quả nhiên thiếu rất nhiều, hơn nữa có nhiều như vậy cao thủ bảo vệ, mọi người một đường chạy như bay, ven đường cộng đã chịu 10 bát mãnh thú tập kích, đều bị đánh lui tru sát. Mặt trời xuống núi thời điểm, này một đợt mênh mông quần cuộn đại quân rốt cuộc chạy tơi hoa rơi dưới thành, xa xa mà nhìn thương thanh sắc cao lớn tường thành. Cùng với trên tường thành ẩn ẩn tuần tra binh lính, chúng thôn dân kích động suýt nữa khóc giống thất thanh hoa rơi thành tường thành cao ngất trong mây, cửa thành chính là dùng vẫn thiết sở chế, không phải giống nhau rắn chắc. Chẳng những quanh năm suốt tháng sẽ không gì sắt, lại còn có giống thật lớn nam châm giống nhau, hấp thụ hết thảy tới người vi phạm binh khí. Nhưng hiện tại này hai phiến cửa thành là gắt gao đóng cửa, chỉ ở bên giác khai một phiến cửa nách, mỗi lần chỉ dung một người tiến vào. Tường thành trước là lại khoan lại thâm sông đào bảo vệ thành, sông đào bảo vệ thành nội chảy xuôi không phải lao nhanh nước sông, mà là có thể ăn mòn hết thảy màu đỏ dung nham, một khi có sinh vật ngã vào, có thể trực tiếp hòa tan biến mất. Đương cố tích cửu mang này 100 nhiều hào người tới tường thành hạ khi, đã là mặt trời lặn thời gian, chiều hôm buông xuống, phía sau mênh mang xanh thẳm rừng rậm chung xa xa truyền ra mãnh thú tiếng gầm. Gừ trên tường thành, cửa thành quan trên cao nhìn xuống nhìn những người này, giống nhìn một đám ăn mày, đi, đi, chúng ta trong thành chỉ tuyển nhận có đại bản lĩnh hoặc là đặc thù người có bản lĩnh mới, không cần ăn mày, vẫn là tốc tốc rời đi nơi này. Lão tộc trưởng hít sâu một hơi, hắn tiến lên hai bước, vị này quan gia, chúng ta nguyên bản chính là hoa rơi thành người, chẳng qua nhân sự lưu lạc bên ngoài, hiện tại là trở về, bản quan viên mặc kệ các ngươi là người. Nào, nếu muốn vào thành cần thiết có linh tinh thạch, 20 vị một quả, thiếu một quả cũng không cho tiến. Kia thành quan vẻ mặt khinh thường, rõ ràng không đem này đàn quần áo rách dưới thôn dân xem ở trong mắt, cũng không tin bọn họ có thể lấy ra linh tinh thạch. Lão tộc trưởng lúc này xác thật lấy không ra, bởi vì suốt ngoại săn hung thú Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu còn không có trở về. Đêm qua Đế Phất Y đem Cố Tích Cửu đám người đưa đến triền núi sau, hơi chút nghỉ tạm một chút hắn liền rời đi, lẻ loi một mình đi săn bắt hung thú cướp lấy linh tinh thạch. Sáng nay Cố Tích Cửu vẫn luôn hộ tống đại đội ngũ thẳng đến ly hoa rơi thành 10 dặm chỗ, càng tiếp cận hoa rơi thành, cỏ cây càng thưa thớt, lại vụt ra tới mãnh thú cũng càng ít càng ôn hòa. Tới rồi nơi này, lại có chiếu cương quyết chờ rất nhiều cao thủ áp trận, cơ bản liền không có gì nguy hiểm. Bởi vì đã là trạng vạn, còn chưa nhìn đến Đế Phất Y trở về bóng dáng, Cố Tích Cửu không yên tâm, dặn dò những người khác vài câu, sau đó nàng liền quay đầu tìm kiếm Đế Phất Y đi. Cho nên mang đội chính là lão tộc trưởng đám người. Chiếu cương quyết đám người nguyên bản ở phía sau áp trận, nghe được động tĩnh chạy đến phía trước, ngửa đầu nhìn trên thành lâu thành quan, cao giọng mở miệng, yên tâm, chúng ta sẽ có linh tinh thạch, một quả cũng ít không được của các ngươi. Chiếu cương quyết đám người là chính mắt gặp qua Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu bản lĩnh, cho nên đối bọn họ săn bắt hồng tinh thạch sự thực yên tâm. Kia cửa thành mua quan bán tước là nhận được chiếu cương quyết, rốt cuộc hôm kia chiếu cương quyết đoàn người đã từng tiến đến cậy nhờ quá, cho nên hắn đánh giá chiếu cương quyết liếc mắt một cái, các ngươi khi nào cùng này đàn ăn mày quậy với nhau, không phải là các ngươi mấy cái không săn bắt đến linh tinh thạch, muốn lộng một đám ăn mày tới tranh thủ bản quan gia đồng tình tâm, tha các ngươi đều vào đi, ta nói cho ngươi, môn cũng không có. Chiếu cương quyết lười đến cùng vị này mắt chó xem người thấp thành quan nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp lấy ra kia cái hồng tinh thạch, chúng ta đã săn bắt đến một quả. Hồng tinh thạch lấp lánh sáng lên, kia thành quan xuống phía dưới nhìn thoáng qua, hảo đi, tính các ngươi có bản lĩnh, các ngươi 12 người có thể vào, những người khác không được. Chiếu cương quyết nhíu mày, không phải nói một viên hồng tinh thạch có thể mang đi vào 20 người. Hảo, vậy ngươi có thể ở này đó thằng nghèo bên trong lại lấy ra 8 người mang lên. Chiếu cương quyết nhẹ hít một hơi, trực tiếp ở trong đội ngũ chọn lựa 20 danh người già phụ nữ và trẻ em, những người này thân thể độ chênh lệch, lại đường dài đi vội một ngày, sớm đã mỏi mệt bất kham, nhu cầu cấp bách muốn vào thành hảo hảo nghỉ ngơi lại không nghĩ rằng kia thành quan nhìn đến hắn tuyển ra 20 người sau, trực tiếp trở mặt, nói ra thẳng. Chọc nhân tâm một phen lời nói, cho dù có linh tinh thạch, cũng chỉ cho phép vừa độ tuổi các đại nhân có thể vào thành, 50 tuổi dưới nam tử, 30 tuổi dưới nữ tử đều có thể, mặt khác cùng với 12 tuổi dưới hài tử liền không cần. Hoa rơi thành không dưỡng người rảnh rỗi. Vì thế, mọi người đều phải tạc. Ở đây người chung, phù hợp điều kiện người cũng liền chiếm một nửa tả hữu, trong đó 30 tuổi trở lên nữ tử có hơn 30 danh, 12 tuổi dưới hài tử có gần 30 danh. Những người này hoặc là những cái đó thanh tráng niên cha mẹ, hoặc là bọn họ hài tử. Một khi đưa bọn họ ném ở ngoài thành, bọn họ nơi nào có đường sống. Trong khoảng thời gian ngắn liền có người khóc thành tiếng tới, những cái đó các lão nhân tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hài tử khẩn lôi kéo cha mẹ vạt áo, lớn tiếng khóc kêu, e sợ cho đem bọn họ ném xuống lão tộc trưởng nổi giận, đây là cái nào ra quy củ? Há có thể như thế tàn nhẫn? Các ngươi thành chủ ở nơi nào? Ta muốn gặp các ngươi thành chủ. Kia thành quan suy mà cười, chúng ta thành chủ kiểu gì tôn quý người? Há là ngươi như vậy lão ăn mày có thể thấy? Hắn nhìn lại thiên, vẻ mặt không kiên nhẫn, các ngươi mấy cái còn muốn hay không tiến, tốc tốc quyết định, lại quá nửa cái canh giờ liền phải hoàn toàn đóng cửa thành, đến lúc đó các ngươi tưởng tiến cũng vào không được. Chiếu cương quyết cũng theo bản năng nhìn không chung, trên bầu trời có nhàn nhạt mây đỏ nhẹ từng đợt xuất hiện. Chiếu cương quyết biết, một khi này đó mây đỏ ngưng tụ ở bên nhau, phô thành phiến, sẽ có huyết vũ xuất hiện. Này huyết vũ đảo không phải thật giống axit, thấy cái gì ăn mòn cái gì. Nó càng như là một loại virus, nhân thân thượng chỉ cần dính lên một chút liền sẽ bắt đầu hư thối, lại còn có không có thuốc nào chữa được. Một khi hạ loại này huyết vũ, chỉ có thể trốn vào thật sâu sơn động, sau đó ở trong động lại dùng thuật pháp thêm vào ra. thú che lấp, bằng không căn bản vô pháp chống đỡ. Dựa theo hắn biết nói quy luật, kia huyết vũ lại quá một canh giờ liền sẽ như mưa to tựa mà rơi xuống. Hắn nhìn không được nhìn về phía phương xa rừng rậm chỗ, kia hai vị như thế nào còn chưa tới. Có lẽ bọn họ tới có thể có biện pháp chiếu cương quyết rất có nghĩa khí. Hắn cùng sư huynh muội vài người một thương lượng, cuối cùng dương giọng nói, chúng ta muốn cùng này đó thôn dân cộng tiến thối, tạm thời không tiến. Ta đã từng là nơi này thành chủ chi tử Hoa Chi Xuân, hơn 100 năm trước cùng bằng hữu ra ngoài săn thú, bị nhốt núi sâu bên trong, những người này đều là ta những cái đó bằng hữu hậu nhân, ngươi bẩm báo cho các ngươi thành chủ, hắn sẽ tự làm chúng ta đi vào. Lão tộc trưởng rốt cuộc lượng ra chính mình thân phận, hắn đã nhìn ra trong thành những người đó trên người đều có linh lực tồn tại, chỉ cần người mang linh lực, thọ mệnh liền sẽ đại đại kéo dài. Phụ thân hắn cũng chính là năm đó thành chủ linh lực cao tới thất giai, là Hoa Rơi thành công lực tối cao người. Lấy lão thành chủ linh lực tu vi, có thể sống 500 tuổi trở lên. Mà Hoa Chi Xuân năm đó rời đi khi, lão thành chủ mới 50 tới tuổi, hiện tại cũng mới 180 tới tuổi, lý nên khỏe mạnh. Như vô tình ngoại, hiện tại thành chủ hẳn là vẫn là phụ thân hắn. Phụ thân hắn từ nhỏ liền đau hắn như châu như bảo, một khi biết là hắn trở về, khẳng định sẽ thả bọn họ mọi người đi vào. Không ngờ kia thành quan đánh trong lỗ mũi hừ một tiếng, cái gì Hoa Chi Xuân Diệp Chi Xuân, không nghe nói qua. Lại đánh giá Hoa Chi Xuân liếc mắt một cái, cười lạnh, nhìn ngươi này tuổi già sức yếu bộ dáng, sợ là có mấy trăm tuổi đi. Chúng ta thành chủ vẫn là một vị tuấn mỹ thanh niên nam tử, nơi nào chạy ra ngươi như vậy lão một cái nhi tử. Nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo. Lại nói chúng ta thành chủ cũng không họ Hoa. Hoa Chi Xuân cứng lại, các ngươi thành chủ không phải Hoa Phong thư sao? Hoa Phong thư là hắn cha tên Húy. Đương nhiên không phải. Cũng không sợ nói cho ngươi, chúng ta thành chủ tên Húy là Thượng Diệp Húy Linh, Diệp thành chủ. Nói cách khác đương nhiệm thành chủ tên là Diệp Linh. Hoa Chi Xuân ngẩn ra, tên này với hắn mà nói thực xa lạ, hắn không nghe nói qua. Nguyên lai Hoa Rơi thành thành chủ đã thay đổi người. Kia phụ thân hắn đâu? Kia Hoa Phong thư lão thành chủ đi nơi nào? Hoa Chi Xuân nhìn không được lại hỏi một câu. Kia thành quan vừa lật đôi mắt, bản quan nào biết đâu rằng, có lẽ sớm đã chết bãi, bản quan tại đây thành 80 năm hơn, trước nay chưa từng nghe qua cái gì Hoa Phong thư. Hoa Chi Xuân sắc mặt phát hôi, nguyên lai phụ thân hắn sớm đã không còn nữa. Hoa Phong thư đã từng là toàn bộ Hoa Rơi thành kiêu ngạo, trong thành bá tánh không người không biết, không người không hiểu, hận không thể đem hắn đương Bồ Tát sống tới cung phụng, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Hoa Chi Xuân chịu đả kích không nhỏ, đứng ở nơi đó hai chân hơi hơi phát run. Xuân Thảo đỡ lấy hắn, bất thiện hướng trên tường thành nhìn nhìn, cúi đầu cùng lão tộc trưởng thương lượng. Tộc trưởng, nếu không, chúng ta sát đi vào. Tổng không thể thật bỏ xuống thúc thúc thầm thầm nãi nãi ra ra còn có bọn nhỏ đi. Hoa Chi Xuân ngẩng đầu nhìn nhìn trên tường thành, hơi hơi lắc lắc đầu, không thể xông vào. Trên tường thành đều là cơ quan chúng ta thoáng có dị động liền có khả năng bị bắn thành cái sàng. Trên tường thành có một đám lỗ châu mai, mà mỗi một cái lỗ châu mai sau đều có dấu một vị người bắn nỏ. Phía dưới người một khi có dị động, trên tường thành liền sẽ vạn tiễn tề phát, huống chi kia thông qua sông đào bảo vệ thành cầu treo cũng vẫn luôn không buông xuống, căn bản vô pháp xông vào. Trên tường thành thành quan thực máu lạnh, Hoa Chi Xuân đám người đứng ở dưới thành lời hay nói mấy cái sọt, đều nửa điểm tác dụng cũng không có, đảo làm kia thành quan không kiên nhẫn lên, bản quan lười đến cùng các ngươi vô nghĩa, mau cút, mau cút. Nói thêm nữa một câu, lão tử cung tiễn chính là không có mắt. Vô số hàn quang lấp lánh, mũi tên tiêm từ lỗ châu mai khẩu toát ra tới, nhắm ngay phía dưới đứng người. Kia mũi tên tiêm nhan sắc vì màu xanh biển, hiển nhiên là uy kịch độc. Dưới loại tình huống này, đừng nói một chúng thôn dân không dám động, ngay cả chiếu cương quyết đám người cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại là 15 phút qua đi. Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu vẫn là không có trở về, chúng thôn dân càng chờ càng nóng lòng, cũng càng chờ càng trong lòng không đế nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Đang lúc bọn họ chờ vô cùng nôn nóng thời điểm, nơi xa rừng rậm chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền đến sấm sét chạy vội tiếng động thanh âm phân sấp, làm nhân tâm tóc khẩn. Mọi người ngây người công phu, liền thấy bụi đất quần cuộn chung chạy ra ước chừng 20 người, mà ở bọn họ phía sau cách đó không xa, còn đuổi theo ước chừng thượng trăm đầu giống như biến dị sư tử lão hổ. Hùng này đó mãnh thú cái đầu đều có ngày thường chứng kiến gấp hai đại, một đám hung mãnh dị thường, chạy vội cũng nhanh chóng vô cùng, truy lại đây khi giống như một trận gió xoáy. Chúng ta săn đến linh tinh thạch, mở cửa, mở cửa. Cầm đầu người chiều trên tường thành hét lớn, trong tay một quả linh tinh thạch cao cao giơ lên những người này vì săn bắt này cái linh tinh thạch hiển nhiên ăn rất lớn đau khổ, rất nhiều nhân thân thượng đã mang theo thương, máu tươi nhiễm hồng trên người oai kia thành quan tự nhiên thấy rõ, vung tay lên, cầu treo kéo kẹt thả xuống dưới. Mà liền ở phóng cầu treo thời gian, những cái đó mãnh thú đã đuổi theo lại đây. Kia 20 cá nhân đảo có một thân hảo công phu, còn chưa chờ cầu treo phóng ổn, bọn họ đã phi thân mà thượng, hướng cấp chạy những cái đó mãnh thú. Nhất thời đuổi không kịp kia 20 người, mục tiêu lập tức rời đi, hướng về thượng chờ ở dưới thành các thôn dân nhào qua đi. Các thôn dân vì đám người, nguyên bản tứ tán mà khai, ngồi ngồi, chạm chạm, giờ phút này chợt thấy mãnh thú tới phát, tức khắc liền luống cuống. Những cái đó mãnh thú rất có chút trí lực, cư nhiên liếc mắt một cái là có thể phân rõ trong đám người này đó là nhỏ yếu, này đó mãnh thú 10 đầu đảo có 8 đầu tập kích mục tiêu là những cái đó hài tử. Cùng nữ tử thiết chứng thiết ngưu chờ liên can sốc vác nam tử vội vã hộ thân nhân, liều mạng đi ngăn trở những cái đó mãnh thú, cùng những cái đó mãnh thú đấu ở bên nhau. Nhưng lúc này phát lại đây mãnh thú thật sự quá nhiều, tính thượng chiếu cương quyết đám người ở bên trong, nhất thời cũng vô pháp bảo vệ toàn thể các thôn dân nhất thời hỗn loạn lên. Có hài tử kinh khóc, cũng có đại nhân gọi, loạn thành một đoàn. Có người hoảng không chọn lộ, hướng về phía sau vừa mới. Buông cầu treo buôn qua đi, không được thắt cổ kiều. Trên tường thành một tiếng gào to, vèo mà một tiếng bắn tiếp theo cái mũi tên, suýt nữa đinh đến người nỏ chân, dám lên cầu treo giả giết không tha. Thành quan thanh âm đằng đằng sát khí, hiển nhiên nửa điểm không châm trước. Không chỉ như thế, đãi kia 20 người chạy qua cầu treo lúc sau, kia cầu treo lại lần nữa bị thực mau kéo. Duy nhất sinh lộ bị cắt đứt, các thôn dân càng thêm hỗn loạn, không đầu ruồi bò giường. Như chạy loạn, bãi chật, thời khắc mấu chốt vẫn là chiếu cương quyết nhanh chóng quyết định. Các thôn dân rốt cuộc nhớ tới bọn họ lao tới khi sở bãi hộ vệ phương chật, vì thế vội gấp hướng từng người phương vị chạy. Nề hà những cái đó mãnh thú đã tấn công lại đây, vọt vào đám người, dưới loại tình huống này, nếu muốn lại tập hợp bãi chật như thế nào dễ dàng. Chiếu cương quyết bọn họ tuy rằng ẩu đả mấy đầu mãnh thú, nhưng nhất thời cũng vô pháp chiếu ứng chu toàn. Chiếu cương quyết trơ mắt mà nhìn một đầu sư tử một trưởng đem một người nhi đồng phát gục, răng nhọn dày đặc hướng về hài tử yết hầu táp tới. Mà đứa nhỏ này người chung quanh đều đang cùng mặt khác mãnh thú vật lộn, nhất thời ai cũng vô pháp tiến đến nghĩ cách cứu viện. Mắt thấy kia hài tử liền phải bị chết sư khẩu, bỗng nhiên có thanh ảnh chợt lóe, một người trống rỗng xuất hiện, mũi chân lăng không vừa dẫm, đem kia đầu hung mãnh sư tử hoành đá bay ra đi. Kia sư tử ước chừng có một tấn trọng, bay ra đi thời điểm cũng giống như một tòa thịt sơn, phanh mà một tiếng đánh vào mặt khác một đầu lão hổ trên người, đem kia lão hổ cũng đâm phiên một cái lăn nhi. Kia hải tử tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hồn chưa định, nhìn xuất hiện tại bên người người, ngây người ngẩn ngơ sau, hoa mà một tiếng khóc ra tới, cục đá ca. Mặt khác thôn dân đôi mắt toàn sáng, cơ hồ cũng muốn nhiệt lệ quần cuột, cục đá ca, ngươi rốt, cuộc đã trở lại. Người tới đúng là Cố Tích Cửu, chẳng những nàng đã trở lại, Đế Phất Y cũng chạy tới, giờ phút này hắn chính tùy tay sát mãnh thú. Đương nhiên, Cố Tích Cửu lúc này cũng là không rảnh lo cùng chúng thôn dân hàn huyên, nàng thân hình liền lóe, bảo kiếm liền huy, cũng ở chú sát công kích thôn dân mãnh thú. Bọn họ hai người thân hình giống như thủy ngân tiết mà, cơ hồ vô khổng bất nhập, nơi đi đến, giết thi hoành khắp nơi, sở hữu mãnh thú đều ở chỉ khoảng nửa. Khắc đầu mình hai nơi không đến một chén trà nhỏ thời gian, kia 100 nhiều đầu mãnh thú đã bị chú sát hơn phân nửa, còn thừa vừa thấy không tốt, toàn bộ quay đầu chạy. Này hai người thân pháp quá nhanh, công phu quá hảo, chẳng những chúng thôn dân trong lòng đại định, ngay cả trên tường thành những cái đó binh sĩ cũng toàn xem ngây người. Đãi những cái đó mãnh thú đều chết chết, trốn trốn sau, mọi người nhìn không được hoan hô. Dưới thành người chúc mừng tìm được đường sống trong chỗ chết, thành người trên vì Cố Tích Cửu hai người tinh vi công phu trầm trồ khen ngợi, thành thượng dưới thành một mảnh hoan hô sấm dậy. Kia thành quan cũng ngẩn ra một lát, như vậy cao thâm công phu người chính là cực kỳ hiếm thấy. Đế Phất Y ống tay áo vung lên, có 7 viên tinh thạch ở không trung một chữ bài khai, tinh tinh lóe sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành thành quan, tinh thạch tại đây, tốc mở cửa thành. Kia thành quan còn lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng một lần lấy ra nhiều như vậy tinh thạch, sửng sốt, trong mắt hiện ra cực kỳ hâm mộ chi sắc, bất quá hắn như cũ kiên trì cái kia kiện. Dưới thành chiếu cương quyết cũng đem chuyện vừa rồi giản lược nói một lần. Ở hắn tự thuật trong quá trình, kia 100 nhiều đôi mắt cũng ngưng chú ở Cố Tích Cửu trên người, đầy cõi lòng hy vọng, chỉ mong nàng có thể có biện pháp. Cố Tích Cửu hơi hơi nhíu mi, nàng ngẩng đầu vừa thấy sắc trời, còn có non nửa cái canh giờ liền phải hạ huyết vũ. Những người này cần thiết đều vào thành. nàng đáp ứng quá những cái đó lão nhân, muốn đem tất cả mọi người đai an toàn nhập Hoa Rơi Thành. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong tay áo lấy ra một viên đại hồng tinh thạch, này tinh thạch so bình thường tinh thạch lớn nhất hào, nếu nói bình thường hồng tinh thạch là tam đẳng phẩm, cái này chính là nhị đẳng phẩm cũng là thực hiếm thấy, như vậy một viên có thể để bình thường tinh thạch 3 viên. Nàng đem này viên tinh thạch hướng ra phía ngoài sáng ngời, chúng ta có thể nhiều hơn một viên nhị phẩm tinh thạch, làm chúng ta người toàn bộ đi vào. Kia thành quan đôi mắt chăm chú vào tinh thạch thượng, hắn tự nhiên thực biết hàng, ngẩn ra sau, hắn khụ một tiếng, không được, này quy củ không phải bản quan định ra, là thành chủ định ra, bản quan không dám tự tiện làm chủ, kia thỉnh các ngươi thành chủ tới, ta cùng hắn nói. Kia thành quan một đôi tam giác đôi mắt mị nhíu lại, suy mà cười, cô nương, chúng ta thành chủ là không thấy bất luận cái gì người rảnh rỗi, ngươi muốn gặp hắn nhưng không dễ dàng, trừ phi cái gì. Đế Phất Y bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhàn nhạt lạnh lạnh, lại làm kia thành quan trong lòng nháy mắt phát lạnh. Nhưng hắn ở chỗ này kiêu ngạo thói quen, hắn chức quan không lớn, lại là cái công việc béo bở, vào thành xuất nhập cả trai lẫn gái đều phải xem hắn ánh mắt hành sự, đều nịnh bợ hắn, trừ bỏ thành chủ chờ mấy cái hiểu rõ quyền cao chức trọng người, hắn là ai cũng không sợ. Hắn đáng khinh cười, chúng ta thành chủ đối mỹ nhân nhi luôn luôn là tương đối vong khai một mặt, vị cô nương này như thế xinh đẹp, thành chủ tất nhiên thích, nàng nếu có thể rửa sạch sẽ bồi chúng ta thành chủ một đêm, chúng ta thành chủ nói không chừng, câu nói kế tiếp hắn không có nói ra. Bang! Một thanh âm vang lên, một người bỗng nhiên ở hắn trước mắt hiện thân, trực tiếp trừ hắn trên mặt đất lăn một cái nhi, suýt nữa ngã hạ tường thành. Người nọ xuống tay rất nặng, thành quan toàn bộ đầu đều bị trừ ngốc, trước mắt vô số sao kim loạn mạo, não nhân ầm ầm vang lên, khóe miệng máu tươi trường lưu mà xuống. Này thành viên chức biên vẫn là đứng không ít hộ vệ, nhiều người như vậy cư nhiên không thấy được người này rốt cuộc như thế nào đi lên. Chờ bọn họ phản ứng lại đây khi, bọn họ trưởng quan gương mặt kia đã bị kia một tay áo trừ thành đầu heo, bọn họ vạn không nghĩ tới. Có người dám đối nhà mình trưởng quan động thủ, vừa kinh vừa giật, phát một tiếng kêu, liền phải vây đi lên quần ẩu. Người nọ bàn tay vừa nhấc, một thanh trường kiếm đã hoành thượng kia thành quan cổ, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hắn thanh âm bằng phẳng ôn hòa, như là cùng thành quan nói chuyện phiếm, nhưng kia thành quan cảm giác xương cốt phùng hướng ra phía ngoài mạo khí lạnh, hắn nguyên bản muốn tức giận, giờ phút này sắc nhọn bảo kiếm mắt thấy liền phải thiết tiến hắn yết hầu, làm hắn không dám tạc mao, hắn miễn cưỡng làm hai mắt ngắm nhìn, thẳng đến giờ phút này mới thấy rõ ràng người tới, là vị kia thân xuyên áo tím công tử. Vị này áo tím công tử xuất hiện khi là mang mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mặc như hồ sâu đôi mắt, giờ phút này cặp mắt kia là hơi cong, tựa hồ đang cười. Nhưng kia thành quan lại tình nguyện nhìn đến hắn hoành mi lập mục, bởi vì vị này áo tím công tử cười xuân về hoa nở, trong tay kiếm lại một chút cũng không hàm hồ, một chút hướng hắn thịt cắt ra, thịt bị cắt ra, huyết tuyến bắt đầu lưu, đau đớn càng ngày càng rõ ràng, này quả thực chính là dao cùn cắt thịt, không phải giống nhau đau đớn cùng khủng bố. Thành quan cơ hồ muốn dọa nước tiểu, trưởng quan liền dừng ở nhân ra trong tay, những cái đó hộ vệ không dám tiến lên, sôi nổi hô quát, ngươi đừng sằng bậy. Trưởng quan là thành chủ biểu đệ, bị thương hắn thành chủ sẽ không buông tha các ngươi. Thả hắn, thả hắn. Thành quan sợ tới mức chân phát run, còn ở nảy sinh ác độc, ngươi không dám đem bản quan thế nào. Bản quan, câu nói kế tiếp hắn lại nói không được nữa, bởi vì đối phương kiếm phong đã nhập thịt một tấc, chỉ cần lại thoáng cắt thâm một đường, trên cổ hắn động mạch chủ liền sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó thần tiên cũng cứu không sống, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thành quan rốt cuộc gà mái, mở cửa thành phóng mọi người tiến vào, Đế Phất Y thanh âm như cũ thong thả ung dung, thành quan sắc mặt trắng bệch, còn muốn làm cuối cùng nỗ lực, làm không được, ngươi xem nhìn đến những cái đó cung tiễn thủ không có, ngươi lại không buông ra ta, bọn họ liền sẽ bắn tên đem phía dưới mọi người toàn bộ bắn chết. Hắn vừa rồi âm thầm hướng chính mình cấp dưới âm thầm đánh cái thủ thế, kia cấp dưới hiểu ý, liền đi bố trí. Hiện tại sở hữu cung tiễn thủ toàn bộ đáp cung thượng mũi tên, chỉ chờ trưởng quan ra lệnh một tiếng, liền đem phía dưới mọi người bắn thành con nhím. Này đó cung tiễn thủ đều là cao thủ trong cao thủ, bắn ra mũi tên lệ không giả phát, một khi bọn họ xa kích, phía dưới những cái đó vô che vô chắn thôn dân liền sẽ trở thành sống bia ngắm. Đế Phất Y ánh mắt hướng những cái đó cung tiễn thủ đảo qua, bỗng nhiên lông mi một loan, nhìn xem ngươi cung tiễn thủ, cái nào có thể bắn ra mũi tên. Thành quan cùng với hắn cấp dưới đều sửng sốt, Đế Phất Y hảo tâm đem vẫn luôn đưa lưng về phía tường. Thành quan xoay một vòng tròn nhi, làm hắn nhìn xem chính mình cung tiễn thủ, thành quan liếc mắt một cái đảo qua lúc sau, sắc mặt trực tiếp trắng. một thân ảnh như điện quang bắn nhanh, ở những cái đó cung tiễn thủ bên người một lượt mà qua, nơi đi đến một mảnh kêu sợ hãi cơ hồ nháy mắt công phu, những cái đó cung tiễn thủ trong tay cung tiễn đã bị đoạt. Đoạt bọn họ cung tiễn nhân thân pháp quá nhanh, bọn họ thậm chí không thấy rõ đối phương thân hình. Cước đoạt. Bọn họ cung tiễn tự nhiên là Cố Tích Cửu, nàng giờ phút này đứng ở lỗ châu mai thượng, cánh tay thượng kéo một chuỗi thiết bối cung, khí định thần nhàn mà nhìn kia thành quan, lạnh lùng mở miệng, thả người. Thành quan sắc mặt trắng bệch, bản quan này liền phái người đi xin chỉ thị thành chủ, chỉ cần thành chủ cho phép, bản quan lập tức thả người tiến vào. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn thiên, còn có 15 phút liền phải hạ huyết vũ, lúc này lại đi xin chỉ thị, một đi một về căn bản không kịp. Này thành quan rõ ràng ở kéo dài thời gian, cái này cẩu quan, cầm mạng người coi như trò đùa sao? Đế Phất Y đảo cười, lòng bàn tay bảo kiếm nhấn một cái, thanh âm bằng phẳng, hoặc là mở cửa thả người, hoặc là giết ngươi ta lại thả người, ngươi tuyển cái nào? Bản công tử không có nhàn tâm cùng ngươi xả, ta số 1, 2, 3, số xong lúc sau ngươi lại không làm quyết định nói, bản công tử liền trực tiếp thế ngươi quyết định. 1, 2, thả người, thả người, phóng cầu treo. Thành quan rốt cuộc tàn nhẫn bất quá đối phương, một chồng liên thanh mà kêu, cầu treo một lần nữa buông đi, cửa thành thượng cửa hông rộng mở, 100 nhiều hào thôn dân hoan hô rốt cuộc buôn thượng chạy trốn thông đạo, nối đuôi nhau mà nhập, bởi vì này huyết vũ mỗi lần đều cực kỳ đúng giờ, những cái đó thôn dân toàn bộ vào thành lúc sau, ly hạ huyết vũ thời gian đã không đủ 5 phút. Đế Phất Y thu hồi bảo kiếm, dùng kiếm bối vỗ vỗ kia. Thành quan bả vai, đừng pha dối, bằng không bản công tử muốn ngươi đẹp. Đối phương hành tung quá quỷ mị, quả thực làm người khó lòng phòng bị. Kia thành quan lúc này là bất chấp lại để ý tới những người này, vội vội phân phó, quan cửa thành, khai cái chắn, mau. Trên tường thành này đó tướng sĩ đều là huấn luyện có tố, từng người khẩn trương bận rộn đi. Cầu treo kéo, cửa thành đóng cửa, có binh sĩ cũng không biết khởi động cái gì cơ quan, trên tường thành bốc lên khởi nhợt. Nhạt bạch quang, này bạch quang như mây khói lan tràn, hướng trong thành tâm bao phủ một lát sau, bạch quang ở không trung khép lại, như khung lung đem toàn bộ thành thị bao phủ trụ. Bạch quang vừa mới hoàn toàn khép lại, đồng tiền đại huyết vũ điểm liền hạ xuống, bùm bùm dừng ở kia bạch quang hình thành kết giới thượng, sau đó lại theo chảy xuống đi xuống, ở khung lung dường như kết giới thượng lưu lại từng đạo vết máu, nhìn qua thật là khiếp người. Huyết vũ dừng ở mặt trên thời điểm, phát ra thanh âm như đao thứ thiết khí, cực kỳ chói tai, cũng gõ kia bạch quang kết giới run run rẩy, làm người huyền tâm. Chúng thôn dân vừa mới vọt vào thành, thượng ở trên đường cái liền thấy được này khó được một màn, nhìn không được nghỉ chân ngẩng đầu xem. Cố Tích Cửu cũng ở đánh giá bốn phía, này thành thị trung kiến trúc rất kỳ quái, đều là nhà bạt dường như khung lung kiến trúc, có lớn có bé, duyên phố chính là trong truyền thuyết cửa hàng bán lẻ. Kiến trúc phổ biến thực xa hoa, binh khí phố, trang phục phố, tiệm tạp hóa nhân gian nên có những cái đó cửa hàng nơi này đều có, đại khái bọn họ này một đội người trang điểm quá bình dân, không ít người chạy ra nhìn náo nhiệt, trên đường cái người vẫn là không ít. Bất quá Cố Tích Cửu phát hiện, nơi này người phổ biến quá cũng không tính hảo, đại bộ phận người ăn mặc cực bình thường, chính là áo vải thô váy quần áo, cũng không giống lão tộc trưởng đã từng nói, hoa rơi thành phồn hoa giàu có và đông đúc, người giàu có chiếm toàn thành hơn phân nửa. Trên đường cái lui tới đều là bảo ma hương xe, mọi người an cư lạc nghiệp, xem nơi này người đại bộ phận nhật tử quá thực khổ bức, rất nhiều người mặt trình mệt nhọc quá độ chi sắc, làn da thô ráp, đầy tay vết chai. Đương nhiên, nơi này cũng có số rất ít người giàu có, thí dụ như những cái đó cửa hàng lão bản, mỗi người đều là lăng la tơ lụa, sắc mặt cũng thực dễ chịu. Cố Tích Cửu mắt lợi, mắt sắc mà nhìn ra này đó cửa hàng lão bản mặc quần áo trang điểm như là một cái hệ liệt, sau lưng như là có một vị thống nhất lão bản dường như. Hơn nữa này đó lão bản quanh thân đều quay chung quanh 4-5 vị mỹ nhân nhi, này đó mỹ nhân nhi trang điểm có hoa lệ, có giống nhau, đảo cũng hoa hòe lộng lẫy. Bất quá các nàng trên mặt thần sắc đều không phải là hân hoan thư thái, trong mắt lóe sợ hãi, chấn kinh nai con dường như. Cố Tích Cửu tận mắt nhìn thấy đến một cái mỹ nhân nhi trong lúc vô ý dẫm bên người lão bản một chân, bị kia lão bản trực tiếp đạp cái ấm áp chân đá bay ra đi. Kia mỹ nhân nhi liền kêu cũng không dám kêu, hoảng không ngừng mà bò lên thân, quỳ gối kia lão bản trước mặt liên tục dập đầu, vì thế lại bị kia lão bản một chân đá văng ra, lăn. Kia mỹ nhân nhi bị đá phiên một cái lăn nhi, lại không dám đứng dậy, nằm ở trên mặt đất run rẩy, không cần không cần đuổi nô ra đi ra ngoài. Kia lão bản hừ một tiếng, đem chân duỗi đến nàng kia trước mặt, dùng mặt cấp lão tử lau khô. Nàng kia ngây người ngẩn ngơ, thân mình run rẩy lợi hại hơn, nhưng vẫn là cắn răng một cái phục hạ thân tử, dùng chính mình khuôn mặt đi lau đối phương giày thượng cho bụi, trực tiếp đem kiểu nộn khuôn mặt sát thành hôi một đạo bạch một đạo. Hoa Miêu dường như kia lão bản lúc này mới bỏ qua, ném một khối khăn tay ở trên mặt nàng, đồ đê tiện, đem mặt cho ta lau khô, ghê tởm lão tử. Cố Tích Cửu sắc mặt thay đổi, ngón tay nắm chặt, tiến lên một bước, bị bên cạnh một vị nữ tử kéo lấy góc áo, cô nương, chớ lo chuyện bao đồng. Này đó lão bản đều là thành chủ người ở chỗ này lo chuyện bao đồng sẽ bị đuổi ra đi, bị đuổi ra đi kết quả chỉ có một tự, chết. Cho nên nơi này người vô luận đã chịu cái gì không công bằng đãi ngộ, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Cố Tích Cửu lại đảo qua chung quanh, thiết khí xưởng nội có mấy người ở huy mồ hôi như mưa mà làm nghề nguội, thành nhân xưởng bên cạnh thấp bé kiến trúc nội, có mấy người ở cúi đầu dệt vải. Này đó lao động giả ăn mặc phổ biến thực thô lậu, cúi đầu lao động, đầu cũng không dám nâng mà ở đường phố hai bên, tắc thường thường có binh sĩ tuần tra, xem bọn họ ăn mặc, cấp bậc phân hóa cực kỳ rõ ràng. Lao động giả vì nhất hạ tầng, thủ thành những binh sĩ vì trung tầng, mang binh những cái đó tướng lãnh tắc vì thượng tầng, cửa hàng lão bản nhóm tắc vì đặc thượng tầng. Kia thành quan ăn lớn như vậy mệt, đãi hơi chút yên ổn hạ tự nhiên muốn trả thù, nhưng Đế Phất Y Lâm buông ra hắn khi, uy hắn một cái dược, thanh âm thực bình thản mà nói cho hắn không cần lại chơi đa dạng, bằng không kia dược tuyệt đối sẽ dạy cho hắn một lần nữa làm người đạo lý. Kia thành quan trên cổ miệng vết thương còn gấp cần xử lý, cho nên hắn tạm thời còn không rảnh lo như thế nào trả đũa. Hạ Đạt Bế thành mệnh lệnh sau liền vội vội vàng vàng xử lý ngoại thương đi. Đương nhiên, mới tới những người này cũng sẽ không ai lý. Mọi người vừa mới ùa vào thành không có một phút, liền có người chiêu đãi. Mới tới, bên này, đăng ký một chút. Có người ở bên đường hô quát. Tiếp theo từ cửa hàng sau mấy cái hoa lệ khung lung kiến trúc nội chạy ra ước chừng mấy trăm binh sĩ trang điểm người. Ẩn ẩn đem tân tiến giả vây quanh. Đế Phất Y hơi ngưng con ngươi. Này đó binh sĩ trên người đều có linh lực. Xem bọn họ dáng đi mỗi một vị linh lực còn không thấp, ít nhất là linh lực tam giai võ giả, kia mang đội linh lực giá trị đã đạt tới tứ giai nửa, mà Chiếu Cương Quyết các sư đệ sư muội công lực cũng liền ở linh lực tam giai tả hữu, chỉ có Chiếu Cương Quyết cao một ít, là linh lực tứ giai. Đương nhiên, nếu ở thượng giới, này đó linh lực giả liền làm người hầu tư cách đều không có, nhưng tại đây linh khí cực độ khuyết thiếu tu la giới, những người này liền có vẻ đặc biệt xông ra. Những người này giống đuổi ra súc giống nhau đem tân tiến giả hướng một cái trong viện đuổi, đều đi vào, đều đi vào. Nghe theo điều phối, vừa rồi lặng lẽ giữ chặt Cố Tích Cửu nàng kia là một người vẩy nước quét nhà giả, nhìn qua như là hơn 40 tuổi, nhưng Cố Tích Cửu cùng nàng lượt một nói chuyện với nhau, mới biết được nàng chỉ có 24 tuổi. Từ nàng trong miệng Cố Tích Cửu biết này thành thị đại thể tình huống. Thành chủ vì người cai trị tối cao, có một đám công phu cực cao thủ hạ, thế hắn xử lý trong thành hết thảy. Tân tiến giả sẽ bị chắc công phu, cao cường giả có thể trực tiếp làm thành chủ thủ hạ, phân đến mỹ nhân, hoa trạch, mỹ thực chỉ cần đối thành chủ trung tâm, nghĩ muốn cái gì cấp cái gì. Thứ đẳng giả tắc làm binh sĩ hộ vệ gì đó, cũng có thể sống áo cơm vô ưu. Người thường tắc bị nô dịch, bị phân đến các địa phương, ngày đêm lao động, hơi có không từ liền sẽ bị đuổi ra ngoài thành tự sinh tự diệt. Đến nỗi nữ tử, địa vị là thấp nhất. Phân mỹ mạo trình độ phân đi các địa phương làm những cái đó, đại quan quý nhân, tiểu thiếp, thị tỳ, kém cỏi nhất giả tắc bị phân đi thanh lâu, miễn phí cung những cái đó hạ đẳng bọn lính sử dụng, hơi có phản kháng nhẹ thì đánh chửi, nặng thì ở trước mắt bao người lòa thân ở chết. Cố Tích Cửu ngón tay ở trong tay áo chậm rãi nắm chặt. Thành chủ giá lâm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên lượng hô quát, theo này thanh hô quát, chung quanh mọi người đều quỳ xuống. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y tự nhiên không quỳ, lão tộc trưởng cùng những cái đó. Các thôn dân cũng lấy này hai người như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng không quỳ. Chiếu Cương Quyết hơi nhấp môi, cũng kéo lại liền phải quỳ xuống đi sư đệ muội nhóm. Thành chủ xuất hiện thực phong cách, không phải giống nhau phong cách. Trên bầu trời đầu tiên là xuất hiện một con thuyền màu xanh ra trời thuyền, thân thuyền bốn phía không phải chèo thuyền mái chèo, mà là giống như chim chóc cánh một cánh, đón gió run rẩy mà chụt. Trên thuyền lập bốn vị lam nhạt quần áo thiếu niên, mỗi người tuấn mỹ phi thường. Bọn họ ẩn ẩn vây quanh trên thuyền một cái áo tím nam tử. Kia áo tím nam tử trước mặt một trương bạch ngọc bàn, trên bàn có bàn cờ, áo tím nam tử tay vê quân cơ, tựa hồ đang ở chơi cờ. Ở thuyền bốn phía còn lại là tám chỉ tuyết trắng tiên hạc, mỗi chỉ tiên hạc thượng đứng một vị che lụa mỏng bạch y thiếu nữ. Này đó bạch y thiếu nữ có tay vãn lụa mỏng, có tay dệt nổi rổ, ven đường vứt sái năm màu cánh hoa. Thuyền còn chưa đến, hương khí trước nghe, mãn đường cái mờ mịt mùi hoa. Cố Tích Cửu đang xem đến kia thuyền xuất hiện khi, trong lòng nhảy dựng, hơi hơi ngẩn ra, hóa hoảng hốt cảm thấy cái này hình ảnh có chút quen mắt, phảng phất đã từng ở nơi nào nhìn đến quá, làm nàng ấn tượng khắc sâu. Nàng ánh mắt dừng ở kia trên thuyền áo tím nam tử trên người, khoảng cách quá xa, áo tím nam tử lại cúi đầu, nàng thấy không rõ kia áo tím nam tử bộ dạng, chỉ ở hắn phát gian nhìn đến hình như có hồng bảo thạch quang. Mang như ẩn như hiện, nàng tim đập lợi hại hơn, đầu ngón tay hơi hơi lạnh cả người. Một bàn tay duỗi lại đây, cầm nàng tay nhỏ, nàng nghiêng đầu, nhìn đến chính là Đế Phất Y mặc như đá quý con ngươi, hắn cười như không cười nhìn nàng, truyền âm cho nàng, hắn có như vậy đẹp, xem choáng váng. Như vậy trói lọi ghen, Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, dựa hắn càng gần chút, cũng truyền âm cho hắn, ta chỉ là cảm thấy hình ảnh này có chút quen mắt. Đế Phất Y híp lại đôi mắt, hắn xem hình ảnh này cũng có chút quen mắt, hơn nữa là thực không thoải mái quen mắt, phảng phất Lý Quỷ đụng phải giả mạo Lý Quỷ kia thuyền thực mau tới đến phụ cận trên không, cưỡi bạch hạc thiếu nữ giơ tay lên, một quyển đạm tím lụa mỏng dương hạ, phiêu phiêu rơi xuống mà tới, giống như đáp một tòa sa kiều. Trên thuyền bốn gã thiếu niên thân hình chợt lóe, trước nhảy xuống mà tới, hướng về phía thuyền lớn quỳ xuống, cung nghênh thành chủ đại nhân. Vì thế mọi người đều quen cửa quen nẻo mà đi theo hô một tiếng, cung nghênh thành chủ đại nhân ngã, đảo cũng sơn hô sấm dậy. Mãn đường cái người đều quỳ, liền Cố Tích Cửu bọn họ này 100 nhiều hào người đứng, không khỏi liền có vẻ có chút đột ngột. Sớm có binh sĩ lại đây, hướng về phía Cố Tích Cửu đám người quát khẽ, thành chủ tiến đến, ngươi chờ còn không quỳ bái. Cố Tích Cửu khóe môi một câu, nào điều pháp lệnh viết thành chủ tiến đến, ta chờ phải quỳ đã bái. Kia binh sĩ một nghẹn, xác thật không này pháp lệnh, chỉ là ước định mà thành quy củ. Cố Tích Cửu trên người đều có một loại khí độ, làm người không dám khinh thường, huống chi nàng vừa rồi cùng Đế Phất Y ẩu đả manh thú khi hắn cũng có nhìn đến, biết đối phương giơ tay nhất chân gian là có thể muốn hắn mệnh, cho nên hắn bị nàng vừa hỏi, trong lòng mạc danh phát lạnh, khẽ nhếch miệng tựa tưởng nói cái gì nữa. Trên thuyền truyền xuống một đạo khinh phiêu phiêu thanh âm, thôi, bổn thành chủ liên mới, bọn họ lại là mới tới giả, tạm thời không cần tuân thủ hoa rơi thành quy củ. Thanh âm kia đảo thực từ tính, chính là giống cầm làn điệu nói ra. Cố Tích Cửu mạc danh có chút ác hàn, người này linh lực đã đạt cửu giai, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này trong thành cũng có rất nhiều cổ quái, yêu cầu tế cha, bảo bối nhi, ngươi tạm thời nhẫn nại. Đế Phất Y dẫn âm cho nàng. Cố Tích Cửu, hắn gần nhất xưng hô nàng bảo bối nhi thực nghiện a, bất quá nàng cũng biết Đế Phất Y nhất kiến thức rộng rãi, lại ý đồ xấu nhiều, không giống nàng, chỉ có nửa năm nhiều ký ức, mặt khác đều là trống rỗng, nghe hắn chuẩn không sai. Cho nên nàng ừ một tiếng, thuận tiện đem chính mình cảm thụ nói cho hắn, không biết vì cái gì ta coi hắn thực không vừa mắt. Có một loại đối phương khinh nhờn chính mình thần tượng, tưởng đem đối phương kéo xuống tới đánh tơi bởi một hồi xúc động. Xảo, ta coi hắn cũng không vừa mắt. Bảo bối nhi, ngươi ta quả nhiên là duyên. Trời tác hợp, liền tâm thái cũng như thế nhất trí. Đế Phất Y cười khẽ, còn nhéo nhéo nàng lòng bàn tay. Ba hoa, Cố Tích Cửu cười mắng hắn một câu, trong lòng lại ấm áp. Nàng chính mình cũng cảm giác cùng Đế Phất Y càng ngày càng hợp phách. Nàng liếc hai người giao nắm tay liếc mắt một cái, mười ngón khẩn khấu, thực chi kỳ thù thế. Phảng phất hắn cùng nàng đã như thế dắt rất nhiều năm, tương lai còn muốn như thế dắt thủ hạ đi. Vì thế, hai người nắm tay cùng nhau ngẩng đầu, xem kia trên thuyền người trang bức. Kia trên thuyền người rốt cuộc đứng dậy, thân hình cùng nhau, theo những cái đó thanh dương giải lụa rực rỡ trượt xuống dưới. Màu tím quần áo to rộng, đón gió mà xuống khi giống như một bộ tung bay kỳ, đảo cũng pha tiêu sái, rất có hương vị. Hắn xuống dưới thực mau, đảo mắt hạ xuống, bất quá hắn cũng không có rơi trên mặt đất, mà là dừng ở lúc trước nhảy xuống thuyền bốn vị thiếu niên song song quỳ trên lưng. Cố Tích Cửu rốt cuộc nhìn thanh người này dung mạo, hơi hơi túc một chút mi. Người này dung mạo xem như thực thanh tú, mi cong như họa, mắt như đan phượng, khóe môi hơi cong như nguyệt, da thịt ngọc sự giống nhau trắng nón, thái dương huyền một khối hồ mắt dường như đai buộc chán, tú mỹ giống như tiểu cô nương, xem như một vị mỹ nhân, không, mỹ nam, đuôi lông mày đáy mắt lộ ra một tia hung ác nham hiểm, là một loại âm nhu tuấn mỹ. Người này đúng là hoa rơi thành thành chủ Diệp Linh, hắn rơi xuống đất. Sau, kỵ hạc tám vị thiếu nữ cũng cùng nhau nhảy xuống tới, bọn họ trên mặt đất nhanh chóng trải cánh hoa vì thảm thượng lại sau đó, này tám vị thiếu nữ một người tiếp một người nằm ở trên mặt đất cánh hoa thượng, đạm tím cánh hoa, bạch y mỹ nhân, đảo cũng hình thành một bộ cực đánh sâu vào người trong mắt hình ảnh. Diệp Linh chậm rãi từ kia bốn gã thiếu niên trên lưng xuống dưới, đạp lên một người thiếu nữ trên đùi, sau đó dọc theo đường đi trước, hai chân dẫm qua thiếu nữ chân, ngực, mặt, lại dẫm đến mặt khác một người thiếu nữ trên người, lặp lại phía trước động tác. Cố Tích Cửu, này bức trang có phải hay không thật quá đáng chút, quá không đem người đương người. Cũng không biết vì sao, Cố Tích Cửu cảm thấy này thành chủ xuyên áo tím, mang hồ mắt đai buộc chán thực cay đôi mắt, như là nhìn quen chính phẩm người chợt thấy được thủ công thô giáp hàng nhái Diệp Linh vạt áo phiêu phiêu hướng về Cố Tích Cửu hai người đi tới, lại ly nàng 2 mét xa địa phương dừng lại, một đôi nghiêng trọn đơn phượng nhãn quét mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y trên người, đáy mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt, nhị vị là này đó thôn dân đầu nhi. Ta là này đó thôn dân chi nhất. Cố Tích Cửu thanh âm nhàn nhạt lạnh lùng. Diệp Linh ửng đỏ môi nghiêng nghiêng một câu, nhìn không giống cô nương dung mạo cùng bọn họ không giống như là một đường người. Tầm mắt lại dừng ở Đế Phất Y trên. Người, vị này chính là ta vị hôn phu. Cố Tích Cửu thanh âm thoải mái hào phóng. Diệp Linh đôi mắt híp lại lên, lại quét Đế Phất Y liếc mắt một cái, trong lòng mạc danh căng thẳng. Nga đối phương rõ ràng chỉ là nhàn nhàn đứng ở nơi đó, nhìn qua lười nhác tùy ý, quanh thân khí chẳng lại tựa hồ so với hắn cái này thành chủ muốn lớn hơn nhiều, làm hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm. Thành chủ Nga kia thành quan không biết từ cái nào góc chạy ra, thình thịch một tiếng quỳ gối Diệp Linh trước mặt, đầy mặt thấy thân nhân ủy khuất. Thành chủ, thỉnh vì tiểu đệ làm chủ a. Diệp Linh hơi ngưng mày, ai cho ngươi ủy khuất bị? Thành quan một ngón tay lập tức chỉ hướng Đế Phất Y hai người, bọn họ hai cái. Tiểu đệ tuân thủ Hoa Rơi thành quy tắc, không được những cái đó người già phụ nữ và trẻ em vào thành, hai người kia liền trực tiếp sát lên đây. Dùng kiếm buộc tiểu đệ hạ lệnh khai thành, tiểu đệ cổ thiếu chút nữa bị hắn cắt đứt. Hắn giơ tay chỉ chính mình trên cổ thật dày băng gạc. Kia băng gạc thượng có vết máu, nhìn qua xác thật có chút khiếp người. Diệp Linh ánh mắt chuyển qua tới, ở những cái đó thủ thành những binh sĩ trên người đảo qua, hắn nói chính là thật sự. Những binh sĩ tự nhiên là không dám nói dối, sôi nổi xưng là. Có cái một miệng lanh lợi càng đem vừa rồi kia một màn trực tiếp sinh động mà kể ra một lần. Diệp Linh mỉm cười nghe, trên đường chưa cắm một lời, đãi người nó nói xong, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nguyên lai là như thế này. Hắn hướng về phía kia thành quan chiêu một chút tay, lại đây, làm bổn thành chủ nhìn xem thương thế của ngươi. Thành quan vội vàng lại đây, cắn răng đem băng bó băng gạc bóc tới, lộ ra cái kia hơi có chút dữ tợn miệng vết thương. Thành chủ, ngài xem. Quả nhiên, thương không nhẹ nột. Diệp Linh trong thanh âm tựa hồ có chút thương tiếc. Đúng vậy, đúng vậy, thành chủ biểu ca muốn thay tiểu đệ báo thù. Thành quan nắm tay huy vung lên, thuận tiện liếc Cố Tích Cửu hai người liếc mắt một cái, mãn nhãn đắc ý, phảng phất đang nói, các ngươi lần này chết chắc rồi. Cố Tích Cửu chỉ làm không thấy được, bất quá trong lòng vẫn là hơi hơi trầm một chút. Này thành chủ bên người này đó thiếu nam thiếu nữ công phu đều không thấp, kém cỏi nhất cũng có linh lực lục giai bộ dáng. Hơn nữa từ này thành chủ sau khi xuất hiện, trong thành các nơi lại có một đội binh tướng chạy ra, ước chừng có mấy ngàn người, liền mặc không lên tiếng mà ở cách đó không xa đứng yên, ẩn ẩn vây quanh Cố Tích Cửu bọn họ. Những người này nếu giờ phút này vào thành chỉ là Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y hai người, bọn họ tự nhiên cái gì cũng không cần cố kỵ, thật sự không được trực tiếp thuấn di chạy lấy người chính là, muốn chảo nàng cùng hắn kia quả thực chính là con khỉ vớt nguyệt, môn cũng không có. Nhưng bọn hắn phía sau có này 100 nhiều hào thôn dân, này đó thôn dân không có nhiều ít công phu, ở này đó một thân linh lực binh tướng trong mắt, chính là đợi làm thịt sơn dương. Cố Tích Cửu bắt đầu suy xét này thành chủ nếu thật muốn đối các thôn dân bất lợi, nàng liền trực tiếp mang theo Đế Phất Y thuấn di qua đi bắt người, đem này thành chủ chảo làm con tin lại nói. Nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, ngón tay ở trong tay áo nắm chặt, dự bị một cái phát hiện không đúng, liền lập tức động thủ. Vô luận như thế nào, nàng muốn bảo toàn này đó thôn dân, đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Đế Phất Y vẫn luôn cùng nàng tay nắm tay, tự nhiên cảm giác được nàng khẩn trương, truyền âm cho nàng, đừng khẩn trương, này thành quan muốn xui xẻo. Ân, ngoan, hảo hảo xem diễn liền có thể. Đế Phất Y hơi dắt khóe môi, tựa hồ nhìn thấu cái gì. Hảo đi, nàng xem diễn. Diệp Linh ngón tay thực tú khí, thon dài, móng tay cũng tu bổ thành thực hảo, móng tay đằng trước là tiêm, giống như nữ tử tú khí tay. Giờ phút này này chỉ tú khí ngón tay liền ở thành quan cổ chỗ miệng vết thương vuốt ve, miệng vết thương này thiếu chút nữa liền cắt đứt mạch máu bãi. Đúng vậy, đúng vậy, liền thiếu chút nữa điểm. Thành quan hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Cho nên ngươi xác thật cảm giác được đã chịu sinh mệnh uy hiếp, liền hạ lệnh đem người bỏ vào tới. Diệp Linh hỏi lại. Đúng vậy, tiểu đệ thật sự không có biện pháp, may mắn, may mắn. Diệp Linh thở dài, ở thành quan đang muốn đi theo gật đầu khi, hắn lại bỏ thêm nói. mấy câu, may mắn cố cô nương bọn họ cũng không ác ý, chỉ là tới đến cậy nhờ chúng ta, bằng không có đối đầu tiến đến, chỉ cần uy hiếp đến ngươi mệnh, ngươi liền không màng tất cả đem cửa thành mở ra, kia chẳng phải là toàn thành người đều đi theo ngươi chôn cùng. Thành quan, hắn sắc mặt thay đổi, chiếc nhà nói, biểu ca, theo bản năng muốn lui ra phía sau, tránh đi. Diệp Linh vuốt ve hắn cổ ngón tay, nhưng Diệp Linh ngón tay như là lớn lên ở trên cổ hắn, hắn vừa động dưới, không có tránh đi đối phương tay, ngược lại làm đối phương kia sắc nhọn móng tay đâm vào đến hắn miệng vết thương bên trong, vừa mới kết vảy miệng vết thương lại toát ra huyết tới, nhiễm hồng Diệp Linh móng tay. Hắn lại tựa bất giác, chẳng nhưng không bắt tay rút về tới, móng tay ngược lại chậm rãi hướng đẩy mạnh. Thành quan lại đau lại sợ, trong mắt rốt cuộc hiện ra kinh sợ chi sắc, thình thịch quỳ xuống, biểu ca thành chủ, tha tha mạng, xem ở vân vân tẩu tử phân thượng. Câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra được, bởi vì hắn thân thân biểu ca ngón tay móng tay rốt cuộc đâm xuyên qua hắn trên cổ động mạch, chui vào hắn khí quản, làm hắn sở hữu hơi thở ngạnh ở nơi đó, liều mạng trương đại khẩu cũng vô pháp lại hô hấp đến không khí. Diệp Linh rốt cuộc rút về tay, thành quan lại mềm liệt đi xuống, cổ chỗ huyết như suối phun, mắt thấy là không thể sống. Hắn đến chết đều mở to con mắt, tựa hồ không tin luôn luôn đối hắn thực tốt biểu ca sẽ đối hắn hạ như vậy cay tay. Người chung quanh hiển nhiên cũng không nghĩ tới, một đám ngừng lại rồi hô hấp, đại khí cũng không dám ra. Yên tĩnh, rõ ràng có mấy ngàn người trên quảng trường yên tĩnh, liền một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Diệp Linh thong thả ung dung mà đem ngón tay thượng máu tươi ở dưới chân một người thiếu nữ váy áo thượng xoa xoa, sau đó đem ngón tay kia nhét vào kia thiếu nữ trong miệng, nhàn nhạt nói, rửa sạch sẽ nó, bùn. Thành chủ vựng huyết. Kia thiếu nữ một tiếng không dám cổ họng, chỉ có làm theo, dùng nước miếng tẩy kia cắn nhiễm huyết ngón tay. Một lát sau, Diệp Linh đem ngón tay chịu trở về, đón ánh mặt trời nhìn nhìn, móng tay lại giống lúc trước giống nhau sạch sẽ, một tia tơ máu cũng nhìn không tới. Hắn lúc này mới thu hồi ngón tay, nhìn quanh một chút mọi người, nhẹ nhàng thở dài, mở miệng, bổn trong thành không lưu như thế tham sống sợ chết người, dù cho hắn là bổn thành chủ thương yêu nhất biểu đệ, hắn nếu phạm vào chúng ta thành quy, cũng đến y luật xử tử. Lại nhìn trên mặt đất tử thi giống nhau, hơi hơi lắc lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú thượng có không đành lòng chi sắc. Hắn dù sao cũng là bổn thành chủ biểu đệ, xưa nay lại đau nhất hắn, không nghĩ tới bổn thành chủ cực đau lòng. Nhiên thành quy không thể phế, bổn thành chủ cũng là bất đắc dĩ, hiện tại hắn vừa chết tạ tội, cũng coi như là đem tội lỗi tiêu rớt. Người tới, đem hắn hậu táng đi. Là hắn phía sau kia bốn gã thiếu niên đứng lên, đem kia thành quan thi thể nâng đi rồi. Diệp Linh thổi một chút chính mình ngón tay, lại nhìn quanh một chút mọi người, các ngươi nhớ kỹ, sinh mệnh có thể ném, thành quy không thể phế, đều rõ ràng không có. Là, thành chủ, thành quy không thể phế. Mọi người ở sợ hãi chung nhận lời. Diệp Linh lúc trước có bao nhiêu sủng này thành quan mọi người đều là xem ở trong mắt, liền hắn cũng đã chịu như thế trọng xử phạt, những người khác nơi nào còn dám lại nói khác. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, này Diệp Linh không giống bình thường âm ngoan, chiêu thức ấy sát gà hái hầu chi kế dùng không tồi. Tân tiến vào các thôn dân cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng lo sợ bất an. Hoa rơi thành quy củ là không cho phép người già phụ nữ và trẻ em vào thành, hiện tại này thành quan đều bị xử tử, kia bọn họ có phải hay không cũng sẽ lại lần nữa bị đuổi ra đi. Ngẩng đầu nhìn xem thiên, bên ngoài còn tại hạ huyết. Vũ Cố Tích Cửu tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng ngón tay nắm chặt eo phán chuôi kiếm. Cô nương thả chớ khẩn trương, thành quy tuy rằng không thể phế, nhưng này thành quy nếu là bổn thành chủ định ra, tự nhiên cũng có châm trước đường sống. Ách! Cố Tích Cửu nhướng mày, như thế nào châm trước? Diệp Linh mỉm cười nhìn nàng, kia một đôi đơn phượng nhãn sóng mắt phong lưu hoa diễm, các ngươi nếu có thể săn đến nhất phẩm linh tinh thạch, bổn thành chủ liền làm chủ, làm ngươi mang tiến vào tất cả mọi người lưu lại. Cố Tích Cửu, đối như vậy điều kiện nàng vô pháp không đáp ứng, nàng nhẹ hút một hơi, hảo. Nhất phẩm linh thạch nàng cùng đế phất y săn đến quá, chẳng qua đã hấp thu sạch sẽ, bằng không hiện tại liền có thể báo cáo kết quả công tác. Vừa nhấc đầu, thấy kia Diệp Linh thành chủ còn đang nhìn nàng, ánh mắt kia, Cố Tích Cửu có một loại bị gia lang nhìn thẳng ảo giác. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, thành chủ không phải là muốn cho chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài săn bắt nhất phẩm linh thạch đi? Đương nhiên không. Diệp Linh cười, tươi cười thực ôn hòa, khiêm khiêm công tử giống nhau. Các ngươi có thể đợi mưa tạnh về sau lại đi, trong vòng 3 ngày chỉ cần có thể lấy được linh thạch liền có thể. Cô nương cùng vị công tử này là nhân tài, bổn thành chủ đối nhân tài luôn là coi chừng chút. Hắn bắn một chút móng tay, phân phó bên người người, đi đem thành nam kia một mảnh dân khu thanh ra. Tới, làm những người này chủ hạ, bọn họ buôn ba lâu như vậy, nói vậy cũng mệt mỏi. Là, thành chủ, có người xoay người chạy như bay mà đi, hiển nhiên là dựa theo hắn an bài đi thu thập. Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới hắn sẽ như thế vong khai một mặt, xem ra người này đảo thật là ái tài như khác. Đối người này chán ghét thoáng tiêu trừ một ít, vì thế nàng hướng vị này thành chủ nói một tiếng tạ. Diệp Linh lại nhìn nàng một cái, đáy mắt ý cười thanh thiện, phảng phất nhu tình tràn đầy, không cần khách khí, cố cô nương có việc nói, có thể đi phóng hạt trai tìm ta. Quay người lại, phiêu phiêu lại dẫm lên kia vài tên thiếu nữ thân thể trở lại rời thuyền vị trí, lười nhác nói một câu, thuyền tới. Vì thế, kia tao vẫn luôn ở trên quảng trường lớn không làm vòng vòng vận động thuyền lớn lại bay trở về. Diệp Linh không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh dù, cán dù ở hắn lòng bàn tay vừa chuyển, dù mặt xoay tròn, người khác cũng đi theo này xoay tròn dù. Phiêu phiêu bay lên, trực tiếp thượng kia thuyền hắn dáng người cực hảo, như vậy một động tác làm xuống dưới, tiêu sái như tiên, thường thường đưa tới âm thanh ủng hộ một mảnh, cũng thường thường dẫn tới ở đây những cái đó nữ từ ánh mắt cuồng nhiệt truy đuổi hắn ở đầu thuyền ngồi xuống, rũ mắt nhìn về phía dưới. Bất động thanh sắc mà muốn thu hoạch một đống mê muội tầm mắt, lại không nghĩ rằng những cái đó nữ tử tầm mắt cũng không có ở hắn trên người, các nàng vẫn luôn nhìn lén chính là đứng ở Cố Tích Cửu bên người vị kia áo tím nam tử. Kia áo tím nam tử đứng ở nơi đó rõ ràng cái gì cũng không có làm, trên mặt còn mang mặt nạ, liền mắt hình cũng không lộ ra tới, cố tình hạt trong bầy gà giống nhau, cho người ta cực cường tồn tại cảm. Diệp Linh rũ mắt nhìn chính mình trên người áo tím, hắn áo tím hình thức phức tạp, mặt trên dùng chỉ bạc thêu nước biển vân vân, nước biển gian một cái dao long dương nhanh múa vuốt, cực kỳ đẹp đẽ. Quý giá, tốt nhất thêu công, tốt nhất vật liệu may mặc, hắn mỗi phùng mặc vào này bộ quần áo khi cảm giác chính mình tựa như nhìn xuống thiên hạ đế vương, cũng cảm thấy cái này nhan sắc cũng chính là chính mình xứng xuyên, những người khác mặc vào chính là chẳng ra cái gì cả bắt trước bừa. Bởi vì hắn xuyên cái này màu tím đặc biệt ngọc thụ lâm phong, đặc biệt có đế vương phạm, mà những người khác liền xuyên không ra hắn cái này khí độ, cho nên hắn cũng không có cấm thành dân xuyên màu tím quần áo. Hắn cảm thấy có người cùng hắn đâm sắc càng có thể hiện ra chính hắn không giống người thường. Lại không nghĩ rằng hôm nay cùng Cố Tích Cửu vào thành vị này nam tử, ăn mặc một thân áo tím cư nhiên như thế đáng chú ý. Kia nam tử xuyên áo choàng hình thức rõ ràng rất đơn giản, to rộng thoải mái, nhưng mặc ở kia nam tử trên người lại có một loại kỳ lạ ý nhị, áo tím như dáng màu thâm nhiễm, rượu ngày thanh quang, cùng người cực xứng đôi, phảng phất hắn trời sinh nên xuyên như vậy áo tím. Diệp Linh vừa rồi đứng ở trước mặt hắn khi, lại có một loại chính mình là hàng giả ảo giác, loại này ảo giác làm hắn trong lòng thực không thoải mái, hắn chính là đường đường thành chủ, đối phương là thứ gì, sao có thể cùng hắn so. Cho nên hắn vừa rồi cực lực biểu hiện ra khỏi thành chủ uy phong, đương nhiên cũng hết sức ưu nhã, nhất cử nhất động đều mang theo quý công tử phong phạm. Hắn cho rằng đã ngăn chặn đối phương nổi bật, nhưng hiện tại xem ra cũng không có. Hắn híp lại đôi mắt lại quét Đế Phất Y liếc mắt một cái, bỗng nhiên có một loại nguy cơ cảm, người này vì hắn sử dụng cũng liền thôi, như không thể vì hắn sử dụng, vậy chỉ có thể nghĩ cách diệt trừ. Hắn chợt tựa nghĩ tới cái gì, ống tay áo xuống phía dưới một rũ, nửa dựa vào trên mép thuyền, nhìn về phía lão tộc trưởng, bổn thành chủ nghe nói có người nói là trước thành chủ công tử, vị này lão nhân ra không phải là ngươi bãi. Lão tộc trưởng Hoa Chi Xuân sắc mặt có chút trắng bệch, hắn ngừng lại một chút nói, đúng là lão hủ. Diệp Linh lại cười, trăm năm tang thương, sớm đã cảnh còn người mất, thành chủ chi vị càng là như thế, ngươi nói có phải hay không? Hoa Chi Xuân lại nhìn chằm chằm Diệp Linh liếc mắt một cái, rốt cuộc cúi đầu, là. Diệp Linh khóe môi gợi lên một mạt cười, cũng không biết là đắc ý vẫn là trào phúng, vô luận ngươi là thật là giả, bổn thành chủ xem tại đây vị cố cô nương phân thượng, vẫn là cho ngươi điểm thể diện bãi, bổn thành chủ đem thành Nam Phong Tuyết Am thưởng cho ngươi. Hoa Chi Xuân, Diệp Linh không hề để ý tới mọi người, lúc này mới ngồi thuyền đi. Bầu trời huyết vũ còn tại hạ, cùng với huyết vũ còn có thể nhìn đến huyết hồng con rơi ở trên trời đáp xuống, cùng với huyết vũ cùng nhau nện ở xám trắng kết giới thượng, lại bị văng ra đi phát ra bùm bùm thanh âm, hết sức kinh tâm. Tình cảnh này đối nơi đây hàng năm sinh hoạt người tới nói đã nhìn quen, cũng không như thế nào để ở trong lòng, nên làm cái gì còn làm cái gì. Nhưng thật ra từ sơn cốc lao tới này đó thôn dân, lại là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ cảnh, mỗi người xem sợ hãi. Thiết chứng tiến đến Cố Tích Cửu bên người, cục đá ca, ngươi nói bầu trời những cái đó con rơi thực sự có như vậy lợi hại. Cố Tích Cửu mỉm cười, không bằng ngươi đi ra ngoài cùng chúng nó đánh một trận thử xem. Thiết chứng sờ sờ cái mũi, không dám nói tiếp nữa. Hắn cảm thấy cục đá ca gần nhất độc miệng không ít, khẳng định là cùng nàng vị hôn phu học. hắn nhìn không được chừng mắt nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, người này đi ở Cố Tích Cửu bên người, phiêu phiêu mà đi, ven đường không biết hấp dẫn nhiều ít nữ từ ánh mắt thiết chứng đi vào trong thành mới biết được, cũng không phải mọi người đều giống bọn họ như vậy đen, này trong thành rất nhiều người liền rất trắng nón, đặc biệt là những cái đó ăn mặc lăng la quý nhân, mỗi người đều giống bạch diện nắm dường như, ngay cả vị kia thành chủ da thịt cũng khi xương tái tuyết, vừa thấy liền sống trong nhung lụa. Nguyên lai thế giới này tiểu bạch kiểm nhiều như vậy, hơn nữa thế giới này bọn nữ tử cũng đại đa số đều thích tiểu bạch kiểm thiết chứng, cảm giác có chút mất mát, bọn họ này một thôn trại người so người thành phố đen đâu chỉ một cái độ, ven đường đụng tới người thành phố xem bọn họ ánh mắt giống xem tiết mục cây nhà lá vườn. Hắn lại nhìn về phía lão tộc trưởng, về tới xa cách nhiều năm như vậy cố hương, lão tộc trưởng trên mặt cũng không có nhiều ít vui mừng, ngược lại có vẻ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lão tộc trưởng, ngài không vui? Lão tộc trưởng tựa ở xuất thần, thiết chứng liền hỏi hai lần, hắn mới phản ứng lại đây, miễn cưỡng cười, vui vẻ, hắn ánh mắt bốn chuyển, nhẹ nhàng thở dài, rốt cuộc là cố thổ A. Đội ngũ đi ngang qua một mảnh nhà cao cửa rộng thời điểm, lão tộc trưởng bước chân hơi hơi dừng lại, hướng nhìn. Nhìn, đồng thau đại môn rộng mở, bên trong cánh cửa là một mặt ảnh tường, ảnh bối tường là dùng thanh ngọc xếp thành, mặt trên hòa một con chim đại bàng dương cánh muốn bay. Này nhà cửa trung hiển nhiên là có người cư trú, lão tộc trưởng hướng xem thời điểm, bị cửa bốn vị thủ vệ người nhìn đến, bọn họ phất phất tay, tránh ra, tránh ra. Đây là tướng quân phủ đệ, không phải các ngươi bực này người nhìn. Lão tộc trưởng nghẹn một nghẹn, đảo chưa nói cái gì, đi mau vài bước rời. Đi, Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y là đi ở đội ngũ cuối cùng, nhìn đến lão tộc trưởng trốn cũng dường như rời đi, nàng đáy mắt hiện lên một mạt trầm tư. Thành Nam cái gọi là dân khu càng như là xóm nghèo, một đám thấp bé lều trại phòng một cái dựa gần một cái, cửa đôi một đống lung tung rối loạn đồ vật, ở bên trong ra ra vào vào người mỗi người đầu bù tóc rối. Dẫn đường binh sĩ đưa bọn họ này một đội người trực tiếp lánh tới rồi này đó lều trại phòng chỗ sâu trong, chỉ vào một lưu 30 cái lều trại, thành chủ từ bi, thưởng cho các ngươi nhiều như vậy phòng ở, các ngươi cần phải cảm thành chủ ân, hảo hảo làm việc, hảo hảo làm việc. Mọi người nhận lời, này binh sĩ lúc này mới đi. Xuân Thảo nhìn xem những cái đó thấp bé cũ nát lều trại, cái miệng nhỏ một phiết, này phá phòng ở còn không bằng chúng ta đã từng trụ. Thiết Ngưu cũng nhíu mày, ta hoài nghi ta tiến này lều trại vô pháp ngồi dậy, bên cạnh lều trại có người đi ra, nghe được bọn họ những lời này, suy mà cười, các ngươi thấy đủ đi, ít nhất còn có cái chỗ dung thân, này trong thành rất nhiều người là ngủ thảo hoa, liền phiến che thân ngói đều không có. Xuân Thảo đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi, bọn họ ven đường trải qua một ít hẻo lánh địa phương, xác thật nhìn đến có người ngồi xổm góc tường, ngủ ở thảo trong ổ, này thành thị nguyên lai nghèo thành như vậy. Xuân Thảo bật thốt lên nói một câu, người nò hừ một tiếng, thành thị không nghèo, nghèo chính là chúng ta, hắn như là cảm giác chính mình nói lậu miệng, lắc lắc đầu, tiến lều chạy đi, một lát sau ra tới, vội vàng hướng ra phía ngoài đi. Xuân Thảo nhìn không được hỏi hắn, vị này huynh đài ngươi đi đâu? Thủ công. Đã chế thế này còn thủ công, đã là cơm chiều thời gian, người nó cũng không quay đầu lại, đương nhiên, chúng ta những người này một ngày chỉ có thể ngủ 3 cái canh giờ, mặt khác thời gian trừ bỏ ăn cơm chính là thủ công, đến nơi nào ăn cơm a? Chính mình làm sao? Rất nhiều người đều đói bụng, đại gia rất muốn nếm thử trong thành mỹ thực, người nó rốt cuộc thoáng ngừng dừng lại bước chân, nơi này là không cho phép chính mình nấu cơm, trừ phi là bách hộ trưởng trở lên nhân tài có tư cách ở trong viện có được phòng bếp. Giống chúng ta này đó bá tánh chỉ có thể ăn đồ ăn đường, các ngươi có hoa rơi phiếu sao? Đi đồ ăn đường ăn cơm là yêu cầu hoa rơi phiếu tới mua sắm. Mọi người rõ ràng vẻ mặt mộng bức, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Người nọ thở dài, từ trong lòng ngực lấy ra một chương nhăn rúng gió mà tiền giấy, nhà, chính là cái này. Đây là chúng ta bình thường bá tánh phát, làm mãn công mỗi ngày có thể được đến một chương. Lão tộc trưởng tiếp nhận tới nhìn nhìn. Này tiền giấy có chút giống ngân phiếu, mặt trên viết mặt giá trị là 500, này trương tiền giấy có thể mua nhiều ít đồ vật. Nhiều ít đồ vật. Người nọ thở dài, này trương tiền giấy có thể mua 3 cái màn thầu, 3 chén cháo, 2 đĩa dưa muối, ít như vậy. Kia có thể ăn no sao? Ăn no? Các ngươi tưởng quá tốt đẹp, cũng liền chịu khổ không đói chết thôi. Các ngươi mới đến, là không cho hoa rơi phiếu, đến chạy nhanh nghĩ cách tìm công làm, bằng không đến sống sờ sờ đói chết. Hảo, ta muốn đi thủ công, bằng không lại phải bị khấu tiền công. Người nọ vội vàng đi. Mọi người lòng tràn đầy thất vọng, không nghĩ tới liều mạng dãy rùa chạy ra cái kia sơn cốc, đi vào trong truyền thuyết nơi phồn hoa trong thành, cư nhiên là loại này đãi ngộ, chỉ sợ liền cơm cũng ăn không được, đại gia bôn ba một ngày, mỏi mệt muốn mệnh, lúc này cũng không rảnh lo khác, ba bốn người một cái lều trại, cho nhau tổ hợp một chút, liền chui đi vào. Đi vào về sau tự nhiên lại là thất vọng, lều trại chính là một trương đại giường chung, dùng cục đá xếp thành, giường chung thượng phô nhìn qua dơ bẩn đệm chăn, bên trong lại buồn lại nhiệt, hô hấp gian đều có một loại mùi lạ nhi. Cũng may bọn họ đều là quá quán khổ nhật tử, cho nên tuy rằng thất vọng, đảo cũng không đến mức chịu không nổi. Tuy rằng tạm thời không có hoa rơi phiếu mua đồ vật ăn, nhưng bọn hắn rốt cuộc tùy thân mang theo một ít thịt khô linh tinh thức ăn. Đại gia ra tới đang muốn hướng qua đi như vậy, ngồi vây quanh ở bên nhau chia sẻ những cái đó thịt khô trà bông. Có 5 tên binh sĩ chạy tới hô quát, không được tụ tập ở bên nhau ăn cái gì, bằng không giống nhau đương tụ chúng nháo sự bắt lại. Mọi người ở người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mọi người trong lòng tuy rằng có hỏa, nhưng vẫn là nhìn xuống, từng người trở về lều trại. Xuân Thảo đi theo lão tộc trưởng bên người, vẻ mặt thất vọng, nguyên lai thành thị sinh hoạt là cái dạng này, điều kiện còn không bằng chúng ta nguyên bản hảo. Tộc trưởng ra ra, nơi này thật không giống ngài cho chúng ta nói bộ dáng. Lão tộc trưởng lắc đầu, ban đầu không phải như thế, ban đầu trong thành cơ hồ không có người nghèo. Liền tính bình thường thủ công giả cũng có gạch xanh nhà ngói trụ, liền tính không thể mỗi ngày thịt cá, nhưng bình thường đồ ăn vẫn là tùy tiện quả no, bá tánh sinh hoạt thực giàu có, không nghĩ tới hiện tại là như thế này. Lão tộc trưởng toàn tâm toàn ý muốn dẫn dắt đại gia lao tới, muốn làm đại gia quá thượng ăn no mặc ấm thái bình nhật tử, lại không nghĩ rằng vào thành lúc sau điều kiện ác liệt thành như vậy. Lão tộc trưởng thực áy náy, hắn xa xa nhìn về phía phương xa tối cao lâu vũ phương hướng, hơi hơi nắm chặt quyền. Lão tộc trưởng bị đơn độc chiếu cố ở tại am trung, kia am cũng không lớn, chỉ là ra ra vào vào sân, nơi này đã từng là Nico nhóm tu hành địa phương, hiện tại thành lão tộc trưởng tạm cư chỗ. Bên trong bày biện cùng trăm năm trước so sánh với cơ hồ không thay đổi quá. Lão tộc trưởng đứng ở trong viện, nhìn nơi xa phương hướng, người kia đem hắn an bài ở chỗ này, có phải hay không tưởng nhục nhã hắn? Tiểu nhân đắc chí. Tộc trưởng, ngươi nói cái nào tiểu nhân đắc chí? Cố Tích Cửu bỗng nhiên xuất hiện ở lão tộc trưởng trước mặt, đảo đem hắn hoảng sợ. Lão tộc trưởng thở dài, lắc lắc đầu, tựa hồ có điều cố kỵ, không nói gì. Tộc trưởng có nỗi niềm khó nói. Không không có. Tộc trưởng có phải hay không ban đầu nhận thức này thành chủ? Này, tộc trưởng liền Tích Cửu cũng không tin. Không, Tích Cửu, ta tin ngươi. Lão tộc trưởng rốt cuộc thở dài, Tích Cửu, ta hoài nghi này thành chủ là ta đã từng đầy tớ nhỏ Diệp Nô. Cố Tích Cửu, hắn dung mạo có 7 phần giống hắn, bất quá khí thế không giống, nhưng hắn đem ta an bài ở am trung, tựa hồ là cố ý trả thù. Cố Tích Cửu xả quá một cái ghế ngồi xuống, tế tâm sự đi. Ngươi ban đầu đã từng ngược đãi quá kia đầy tớ nhỏ Diệp Nô? Không có, ta đối hắn luôn luôn cực hảo.